ta có việc muốn nói riêng với ngươi. Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên bị truyền thư rung động đánh thức, trong lòng các thành viên thiên địa hội phi thường tức giận. Sau khi nhìn thấy nội dung số 2 truyền thư, càng thêm tức giận. Lại số 9, ta đã che chắn người còn lại. Số 2, đạo trưởng, chuyện Vân Châu đã bình ổn. Số 9, đây là chuyện tốt. Số 2, ta đã biết số 3 chính là Hứa Thất An. Kim Niên đạo trưởng cười ha ha. Số 9, đây là chuyện tốt. Số 2, Hứa Thất An chết trận rồi. Ta sẽ nghĩ cách thu hồi mảnh vỡ địa thư, năm sau đầu xuân ta sẽ rời khỏi Vân Châu, đi kinh thành một chuyến. Số 9, người xác định Hứa Thất An chết trận. Số 2, Số 9, điều đó không có khả năng. Số 2, đạo trưởng sao lại nói vậy? Số 9, Hứa Thất An là người có phúc duyên lớn, tuyệt đối không phải người đoàn thọ. Số 2, nhưng hắn quả thật đã chết, ta tự mình thu liễm thi thể. Kim Niên đạo trưởng hỏi, có nguyên thần tràn ra hay không? Lý Diệu Chân nhíu nhíu mày. Khi ta chạy tới, hắn đã chết. Hơn nữa, hắn còn không phải luyện thần cảnh. Nguyên thần không tính là cường đại, bị sát khí cùng huyết khí trùng kích, rất có thể đã tiêu tán ngay tại chỗ. Với lại, lấy tiêu chuẩn thánh nữ thiên tông của nàng, một thi thể còn có sinh cơ hay không, nàng sẽ nhìn không ra. Kim Niên đạo trưởng hồi lâu không trả lời. Qua vài phút, ta biết rồi, mảnh vỡ địa thư ngươi không cần quản, Hứa Thất An sống hay chết, ta sẽ tự mình nghiệm chứng. Lý Diệu Chân nhướng mày lên, Kim Niên đạo trưởng hiển nhiên không tin phán đoán của nàng, nhưng nàng cũng không phản bác. Tin tức đã truyền đạt, tin hoặc không tin là chuyện của đạo trưởng. Nhưng mảnh vỡ địa thư là chí bảo địa tông, Lý Diệu Chân cảm thấy phương thức xử lý của Kim Niên đạo trưởng quá tùy ý, không đủ coi trọng. Chấm dứt che chắn, số 1 lập tức truyền thư. Số 2, có phải vụ án Vân Châu đã xong hay không? Lý Diệu Chân hồi âm. Ngươi nếu muốn biết tình huống cụ thể, có thể dùng tin tức đồng giá trao đổi. Số 1, được, không thành vấn đề. Số 2, thật sự cấu kết Vu Thần Giáo, bồi dưỡng Sơn Phỉ là bố chính sứ Tống Triều Phụ. Sau khi sự việc bại lộ, hắn phong tỏa thành Bạch Đế, triệu tập phản quân vây giết Trương Tuần Phủ. Tuy thất bại, nhưng đả canh nhân cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Chúng ta, vị Hứa Thất An kia truyền thư thường xuyên nói, hy sinh rồi. Nàng trung quy vẫn chưa công bố sự thực Hứa Thất An chính là số 3. Số 3 sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Trong lòng Lý Diệu Chân bổ sung một câu, có chút khổ sở. Hứa Thất An hy sinh rồi. Trong thiên địa hội, phản ứng kịch liệt nhất là số 6 Hằng Viễn, tiếp theo là số 4. Nhưng số 4 thuần túy là tiếc hận nhân tài. Hằng Viễn hòa thượng khác, hắn lần nữa cảm nhận được sự cực kỳ bi ai khi sư đệ Hằng Tuệ chết đi. Số 2, sau đầu xuân ta muốn đi kinh thành một chuyến. Số 1, ta muốn biết tình báo các đệ tử thế hệ trẻ nhân tông. Số 1 không trả lời nàng. Vân Châu bây giờ là một đống cục diện rối rắm, quan trường Bạch Đế thành dụng đại dung chuyển, lòng người hoảng sợ. Làm tuần phủ triều đình cắt cử, Trương tuần phủ là không đi được. Hắn mang tình huống vụ án Vân Châu viết thành sổ con báo lên triều đình, sau đó ở lại Vân Châu chủ trì đại cục, chờ đợi chỉ lệnh của triều đình, chờ đợi bố chính sứ mới đến Vân Châu, hắn mới có thể về kinh. Khương Luật Trung cùng Dương Nghiễn ở lại Vân Châu diệt phỉ, cùng với hộ vệ Trương Tuần Phủ an toàn. Nhưng thi thể Hứa Thất An cùng ba ngân la cần vận chuyển về kinh thành. Bọn họ là anh hùng, không nhanh chôn xương tha hương. Mùa đông khắc nghiệt, thi thể trong ngắn hạn sẽ không thối rữa, nhưng cũng không thể để lại Vân Châu thời gian dài. Nhiệm vụ hộ tống thi thể 4 người về kinh giao cho Mẫn Sơn, Mẫn Ngân La. 3 người bọn Lý Ngọc Xuân quyết định ở lại Vân Châu tham dự diệt phỉ, phát tiết u uất không biết để vào đâu. Đồng thời, ở sâu trong lòng, bọn họ không dám mang theo thi thể Hứa Thất An về kinh, sợ đối mặt người nhà của hắn. Trương Tuần Phủ chuẩn bị quan tài cho 4 vị đả canh nhân hy sinh, vái thật sâu, thời gian rất lâu chưa đứng dậy. Lúc đóng quan tài, Trương Tuần Phủ mang 4 phong thư kinh thành gửi tới đặt ở ngực Hứa Thất An. Ngày mùng 2 tháng 2, ngày xuân tế. Thế giới này không có Tết âm lịch, nhưng có một ngày hội tương tự Tết âm lịch, tên là ngày xuân tế. Một ngày này, Hoàng đế dẫn văn võ bá quan tế trời, khẩn cầu năm nay mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, là một ngày quan trọng nhất của Đại Phụng. Từng nhà đều sẽ tế trời theo,

Phải vì sư muội nhà ngươi thật sự là đầu gỗ, đến tuổi của nàng cũng nên thiếu nữ hoài xuân rồi chứ. Ta táng không nổi, viết thư cho nàng, nàng còn... Hứa Thất An thở dài một tiếng. Dương Thiên Huyễn đồng ý nói: Thải Vi sư muội quả thực chậm hiểu, muội ấy chỉ coi là thư bạn bè bình thường lui tới mới nói cho Hoài Khánh công chúa, cũng không phải hoàn toàn vô tình với ngươi, ít nhất ngươi ở trong lòng muội ấy là người bạn rất quan trọng. Ánh mắt Hứa Thất An chợt sắc bén: Ngươi có mẹ nói làm sao biết nàng nói cho Hoài Khánh? Dương Thiên Huyễn: Bước Vương hồi lâu không nói, biết mình bị gài lộ rồi, hắn cũng cảm nhận được cảm giác xấu hổ vừa rồi của Hứa Thất An. Ngươi chẳng những đọc trộm thư của ta, ngươi có mẹ nó còn niêm phong lại. Thôi, xem ở trên phần ngươi giúp ta bắt lấy Lương Hữu Bình, ta cũng lười so đo. Hứa Thất An nói. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng mang chuyện thư truyền ra ngoài. Việc đã đến nước này, Dương Thiên Huyễn đọc cũng đọc rồi, hắn còn có thể khiến thời gian trôi ngược lại hay sao, không bằng làm bộ hào phóng. Dương Thiên Huyễn sửng sốt. Ta không giúp các người bắt Lương Hữu Bình. Trong khe hở sàn tàu, một trận gió lạnh toát ùa vào, thổi tới cổ Hứa Thất An. Hắn chậm rãi dùng mình một cái, tóc gáy dựng thẳng lên từng sợi, ngay cả giọng cũng mang theo một tia run rẩy. Ngươi nói cái gì? Tại Phụng Đà Canh Nhân, chương 396, tiền trợ cấp 1. Mùa đông, mặt trời ấm áp treo trên cao, Nam Cung Thiến Nhu đánh xe đến ngoài cung thành. Đỗ xong xe ngựa, hắn mang dây cương ném cho Vũ Lâm vệ nghênh đón, xoay người tháo xuống ghế gỗ, mở cửa xe ngựa, nói: Cha nuôi đến rồi. Ngụy Uyên mặc đại thanh bào sa hoa, hai bên mai hoa dâm chui ra khỏi xe ngựa, dẫm ghế gỗ đi xuống. Hai người vào cung thành, hướng ngự thư phòng bước đi. Cha nuôi, nghe nói sáng nay có hỏa tốc 800 dặm. Nam Cung Thiến Nhu hỏi: Cấp bậc tình báo đại phụng chia làm hỏa tốc 300 dặm, hỏa tốc 400 dặm, hỏa tốc 600 dặm, cùng với hỏa tốc 800 dặm cao nhất. Trong đó tình báo hỏa tốc 800 dặm trực tiếp đưa vào nội các, do nội các chuyển giao hoàng đế. Ở trước khi đưa vào nội các, trừ dịch tốt truyền tống tình báo, bất luận kẻ nào cũng không thể qua tay, nếu không coi là mưu nghịch. Ngụy Uyên sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Văn thư hỏa tốc 800 dặm sau khi đưa vào cung, không bao lâu, bệ hạ liền ở ngự thư phòng tổ chức buổi trầu nhỏ. Hỏa tốc 800 dặm tất nhiên là việc lớn, chỉ là không biết đến từ châu nào. Thật sự là thời buổi rối loạn. Ngụy Uyên than nhẹ một tiếng, dừng một chút, lại nói: Bảo ngươi chuẩn bị tê giáp, tiến triển như thế nào? Tài liệu đã thu thập xong, chỉ chờ cần đi Ti Thiên Giám luyện chế. Nam Cung Thiến Nhu giọng điệu chua lết. Tê giáp là món quà Ngụy Uyên muốn tặng cho Hứa Thất An. Tê giáp đào thương bất nhập, nhước lửa bất xâm. Nếu là mời luyện kim thuật sư cùng trận sư Ti Thiên Giám ra tay, luyện chế thành pháp khí, đó sẽ là một món chí bảo phòng ngự vô song, cho dù là võ giả ngũ phẩm cảnh cũng đừng hòng dễ dàng công phá. Nam Cung Thiến Nhu biết ý Ngụy Uyên, hắn muốn bù lại điểm yếu cuối cùng cho Hứa Thất An, hộ giá hộ tống cho cây giống chưa trưởng thành này. Tới gần ngự thư phòng, Nam Cung Thiến Nhu bị cấm quân ngăn lại, Ngụy Uyên một mình tiến lên. Ngụy Uyên bước qua bậc cửa, đi vào ngự thư phòng. Hắn tùy ý nhìn quét quần thần hai bên, lông mày nhất thời khẽ nhíu. Các đại thần đều đang nhìn hắn, lấy một loại ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. Nguyên Cảnh Đế cũng đang nhìn Ngụy Uyên, nhưng lão hoàng đế tâm tư thâm trầm, không lộ vui giận. Bệ hạ. Ngụy Uyên chắp tay hành lễ, tự nhiên mà vậy đứng vào hàng ngũ, đứng ở vị trí của mình. Ngụy Uyên ở quan trường sừng sững không ngã mấy chục năm, không khí hơi thay đổi, hắn đã có thể sâu sắc nhận ra. Tuy Nguyên Cảnh Đế chỉ là ở lúc hắn tiến vào nhìn hắn một cái, tuy quần thần lúc này đã thu hồi ánh mắt, nhưng Ngụy Uyên biết buổi trầu nhỏ lần này quá nửa có liên quan với mình. Xuân tế vừa chấm dứt, qua vài ngày nữa kinh sát sẽ ra kết quả. Trong khoảng thời gian này, lại bộ các châu đều truyền đến danh sách khảo sát, chỉ chờ Nguyên Cảnh Đế tuyệt bút vung lên. Mà kết quả khảo sát trong kinh thành đã ở dưới sự chủ trì của lại bộ thượng thư dần dần thành hình. Danh sách khảo sát này thành hình, quá trình trong đó cùng với gió tanh mưa máu như thế nào, chư công, Nguyên Cảnh Đế ở đây trong lòng biết rõ, quả quyết sẽ không ở giờ này khắc này đẩy ra lặp lại. Nếu không phải việc kinh sát, còn có thể có chuyện quan trọng trọng đại nào liên quan tới mình. Tâm tư Ngụy Uyên xoay chuyển thật nhanh, trong đầu hiện lên hai chữ, Vân Châu. tình báo hỏa tốc 800 dặm đến từ Vân Châu. Xem ra Vân Châu thật sự làm phản rồi. Lấy năng lực của Khương Luật Trung cùng Dương Nghiễn, có Trương Hành Anh trước đây làm cố gắng cùng trải đường, Vân Châu không loạn được. Ngụy Uyên trầm ngâm. Đợi thêm một khắc, các đại thần có tư cách tham gia hội chầu nhỏ lục tục đến đông đủ. Nguyên Cảnh Đế nhìn xuống các quan dưới điện, nói: Sáng nay có một phần văn thư hỏa tốc 800 dặm đến từ Vân Châu, vụ án Vân Châu đã có kết quả. Kẻ cấu kết Vu Thần Giáo, bồi dưỡng Sơn Phỉ, vận chuyển quân nhu là Vân Châu bố trí sứ Tống Trường Phụ. Như một quả bom nện xuống, quần thần xôi trào hoảng sợ thất sắc. Tiếp theo chính là tiếng nghị luận, tiếng giận mắng khó có thể khống chế. Nhưng trong đó có bộ phận số người không kinh ngạc, ví dụ như Vương Đảng. Văn thư hỏa tốc phải qua tay nội các trước, từ nội các chuyển ra thông chính ti. Thông chính ti nắm giữ việc nhận và truyền lệnh vua, hiểu rõ tình hình bên dưới. Là nha môn chuyên môn sửa chữa kết hợp công văn, tấu ra lời chính miệng của thần dân bốn phương, trần tình khiếu nại cùng quân tình, thiên tai các thứ cho hoàng đế. Nội các là địa bàn của vương thủ phụ, nội các đương nhiên là không có quyền lợi lén mở ra văn kiện hỏa tốc. Nhưng hoàng đế sau khi đọc, điều đầu tiên muốn làm chính là mang nội dung văn kiện nói cho nội các, sau đó họp. Cho nên vương đảng lấy được là tin tức trực tiếp. Yên lặng! Đại bạn bên người Nguyên Cảnh Đế liên tục hô mấy tiếng mới khiến các quần thần an tĩnh lại. Các khanh nghe một chút đi. Nguyên Cảnh Đế nhói. Đại thái giám tóc hoa dâm, mặc áo mãng bào, nhìn hoạn quan trong góc, khẽ gật đầu. Hoạn quan kia bước lên, mở ra văn thư trong tay, cao giọng đọc. Thần Trương Hành Anh, khấu thượng. Vụ án Vân Châu kết thúc ở ngày 24 tháng 1, nghịch tặc Tống Trường Phụ, Dương Hựu, Trần Minh, 34 người đều đã đền tội. Một chuỗi cái tên, tất cả đều là quan viên có phẩm cấp. Ngay Vân Châu về sự cai trị, đại án khép lại. Đây chính là triều đình giáo hóa có công, chính là công bệ hạ hậu đức thần minh. Kim La Khương Luật Trung dọc đường bảo vệ thần Chu Toàn, cẩn trọng. Kim La Dương Nghiễn mạo hiểm tính mạng, dẫn quân đánh đau phản quân, bình định có công, khiến phản quân chưa thể đốt giết cướp đoạt, độc hại dân chúng Vân Châu, công lao cực lớn. Ngân La Triệu Bân, Đường Sơn Hồ, Lý Vận, ba người vì bảo vệ vi thần, chết vào tay Mộng Vu Vu Thần Giáo, chết cũng không hối hận, lòng trung kiệt, khí khái, vi thần cực kỳ thương tiếc. Đồng La Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu, ở trong quá trình tra án làm ra nhiều cống hiến, giúp Hứa Thất An tìm được chứng cớ, vì bảo hộ chứng cớ, không tiếc lấy thân nuôi quỷ, dẫn tới khí huyết mất đi rất nhiều. Trong quá trình tiêu diệt phản đảng, làm gương cho binh sĩ, không sợ sống chết, tấm lòng đền nước, đền nợ nước làm người ta cảm động. Từ Kim La đến Đồng La, Trương Tuần Phủ lần lượt khoe thành tích, viết cực kỳ chi tiết, phi thường dụng tâm. Ngụy Uyên lẳng lặng nghe, cho dù nghe thấy ba vị Ngân La hy sinh vì nhiệm vụ, vị đại quyền thần mừng giận không hiện ra trước mặt này, trước sau mặt không biểu cảm, không lộ cảm xúc. Đồng La Hứa Thất An ở trong quá trình Nam Hạ khám phá vụ án buôn lậu quặng sắt, việc nhảy bài tấu trước đã có, không kể kỹ nữa. Nhưng ở trong vụ án Vân Châu, Hứa Thất An lấy sức một người phá giải đủ loại manh mối, tìm ra chứng cứ phạm tội. Cũng là hắn phát giác âm mưu của Tống Trường Phụ, xoay chuyển lại vụ án, khiến thần không trách lầm Trung Lương. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 397, tiền trợ cấp 2. Sau khi sự việc bại lộ, Tống Trường Phụ chó cùng rứt dậu, triệu tập phản quân đóng cửa thành, vây giết vi thần ở nha môn bổ chính sứ. Thần lúc ở tuyệt cảnh, Hứa Thất An một người một đao, tử chiến với mấy trăm phản quân, chém hơn 200 địch, cuối cùng kiệt sức mà chết. Vi thần cả gan, cầu thụy tức vị. Thần ở Vân Châu, mong có thể sớm ngày diện thánh. Trương Hải Anh lại khấu đầu. Đọc xong, hoạn quan thu nạp sổ con thật dài, lui xuống. Nguyên Cảnh Đế nhìn lướt qua quần thần không ngăn được ồ lên, châu đầu gáy tai, ánh mắt cuối cùng rơi ở trên người Ngụy Uyên. Vị hoạn quan này thân mang truyền kỳ, được coi là quốc thủ cường đại nhất Đại Phụng 500 năm qua. Vị ngũ quân Tả Đô Đốc này đánh thắng chiến dịch Sơn Hải Quan, áp đảo các quốc gia xung quanh. Vị ngụy hoạn này chỉ huy Đả Canh Nhân, giám sát bách quan, tiếng tăm có tốt có xấu. Giờ này khắc này, thế mà lại thất thần ở trên buổi chầu. Việc Trương Hải Anh tấu, các vị ái khanh cảm thấy như thế nào? Nguyên Cảnh Đế hỏi. Ngụy Uyên! Ngụy Uyên! Ngụy Uyên! liên tục hô 3 tiếng, giọng lần lượt cao thêm. Ngụy Uyên chấn động cả người, tựa như bị dọa giật mình, lúc này mới phản ứng lại, nhẹ nhàng a một tiếng. Khóe miệng Nguyên Cảnh Đế nhếch lên. Ngụy Ái Khanh tựa như tinh thần không tốt, Trương Hành Anh bóp chết phản loạn Vân Châu trong nhôi, đây cũng là công lao của ngươi, chẳng lẽ Ngụy Ái Khanh không vui? Ngụy Uyên không đáp. Lễ bộ cấp sự chung, Tả đô cấp sự nhảy ra quát. Ngụy Uyên, bệ hạ hỏi ngươi. Ngụy Uyên vẫn như cũ không đáp. Thôi. Nguyên Cảnh Đế tâm tình tốt, khoát tay, bàn bạc với quần thần chuyện sổ con, luận công ban thưởng đối với một đám đả canh nhân. Lúc đến Hứa Thất An, đối với thụy tước vị có sự chia rẽ, bộ phận nhỏ đại thần đồng ý trao tặng tước vị, càng nhiều người thì tỏ vẻ không ổn. Thật ra cũng không phải không ổn, tước vị không phải chức quan, là thưởng đối với người có công, là thủ đoạn mượn sức lòng người của triều đình. Hứa Thất An lại tình huống này, thuộc loại phong tước sau khi chết, chỉ là vinh dự phía sau. Nhưng Hứa Thất An là tâm phúc của Ngụy Uyên, tranh với Ngụy Uyên là bản năng của các văn thần. Tiếp theo, Hứa Thất An gây thù hằn quá nhiều, từ vụ án bạc thuế đến vụ án tăng bạc, lại từ vụ án Bình Dương quận chúa đến vụ án Vân Châu. Bởi vì hắn, hộ bộ thị lang của vương đảng rớt đài, lương đảng phế đi, lễ bộ thượng thư của vương đảng rớt đài, công bộ thượng thư của tề đảng Chu Di cửu tộc. Hận hắn nhân số đều đếm không hết, cho dù là phía sau vinh dự, cũng không nguyện cho hắn. Trong đó, lấy đại lý Tự Khanh cùng lễ bộ thị lang đều là tề đảng kích động nhất, khẳng khái trần từ, chỉ ra tệ đoan, tóm lại chính là một câu, Hứa Thất An không xứng. Đại lý Tự Khanh tuy là tề đảng, nhưng công bộ thượng thư cấu kết Vu Thần Giáo, chưa có chứng cớ chỉ rõ đại lý Tự Khanh cũng cấu kết Vu Thần Giáo, hắn có thể đặt mình ra ngoài sự việc. Cái gọi là đảng phái chỉ là minh hữu chính trị mà không phải thân thuộc gia quyến. Lễ bộ thị lang là người của vương đảng, người lãnh đạo trực tiếp ở trong vụ án tăng bạc bị Hứa Thất An đánh sập. Đáng hận nhất là tân nhậm lễ bộ thượng thư là người của Ngụy Uyên. Thái độ của quần thần khiến Nguyên Cảnh Đế có chút do dự. Từ góc độ hắn mà nói, Đồng La luôn nhìn không vừa mắt kia hy sinh vì nhiệm vụ, đương nhiên không đủ để khiến đường đường thiên tử hưng phấn mừng như điên, nhưng nói thật vẫn rất thoải mái, tựa như đuổi đi ruồi bọ kêu ong ong. Nhưng đối với cho tước vị, Nguyên Cảnh Đế là đồng ý, bởi vì Hứa Thất An quả thật đã lập công lớn, phong tước có thể thể hiện được hắn thưởng phạt phân minh. Nguyên Cảnh Đế đối với người chết là khoan dung nhất, nhưng nếu đại bộ phận thần tử đều không đồng ý, vậy Nguyên Cảnh Đế cũng sẽ không kiên trì ý kiến của mình. Nguyên Cảnh Đế đang muốn tuyên bố chấm dứt đề tài, bác bỏ đề nghị của Trương Hành Anh, bỗng nhiên thấy Ngụy Uyên bước ra khỏi hàng. Đại hoạn quan đi thẳng về phía lễ bộ thị lang, nâng tay, bốc một tiếng. Cái tát vang dội vang vọng ngự thư phòng, nháy mắt ép qua tiếng quần thần tranh chấp, từng kinh ngạc ánh mắt trông lại. Bốp! Đại lý Tự Khanh cũng trúng một cái tát, thất tha thất thểu ngã, té ngã, mũ tóc tuột ra, tóc tai bù xù. Ào! Ánh mắt kinh ngạc biến thành tiếng xôn xao, ngự thư phòng sôi trào. Trong lịch sử đại phụng, ví dụ các đại thần tính tình nóng nảy, ở trên buổi chầu động thủ đánh nhau thật ra không ít, huống chi nhân này là ngự thư phòng. Nhưng kẻ đánh người là Ngụy Uyên, điều ngay liền tỏ ra hoang đường ly kỳ. Ở trong lòng quần thần, Ngụy Uyên lấy thân phận hoạn quan chấp trưởng nha môn đà canh nhân, đô sát viện, địa vị cao, nhãn trên người có, âm hiểm giả dối, lòng dạ đen tối ác độc, giả dối thâm trầm, giỏi mưu kế vân vân. Nhưng tuyệt đối không có xúc động lỗ mãng, điểm yếu dễ dàng rơi vào tay người khác như vậy, sớm bị người ta đùa chết rồi. Ngụy Uyên lại có âm mưu gì? Cố ý. Khi chư công triều đình liên tục suy nghĩ, cấp sự chung nghề đâm chọc không cần nghĩ nhiều như vậy, mấy vị tả đô cấp sự của lục bộ hoảng hốt chạy đi, hô to. Bệ hạ, Ngụy Uyên đánh người trên điện, trong mắt không có bệ hạ, trong mắt không có vương pháp, xin bệ hạ hạ chỉ chém kẻ này. Cấp sự chung không cần nghĩ nhiều như vậy, túm chặt điểm yếu không buông là được. Lúc này, không ít đại thần đều tán thành. Đối với các quan lên án, Ngụy Uyên không để ý tới chút nào, chắp tay, trầm giọng nói. Bệ hạ, việc tề đảng chưa kết thúc, công bộ thượng thư tuy đã xử lý, nhưng đồng đảng vẫn ngủ đông triều đình. Trong vụ án tăng bạc, lễ bộ thượng thư có kết yêu tộc, đồng đảng cũng vẫn còn. Gặp đúng lúc kinh sát, vi thần đề nghị, chỉ hoãn khảo sát đợi sau khi tất cả tra ra manh mối, lại định đoạt. Mấy ý tứ? Các quan cả kinh khó có thể tin nhìn Ngụy Uyên, ý tứ trong lời ngoài lời rõ ràng là muốn trì hoãn kinh sát, hắn còn muốn làm chuyện gì?

độc thủ phía sau màn không phải Tống Trường Phụ mà là có người khác, ví dụ như Dương Xuyên Nam. Vụ án Vân Châu, Chu Mân vốn chỉ là quân cờ ngầm tra ra Dương Xuyên Nam ngầm chiếm quân nhu, bồi dưỡng sơn phỉ. Thẳng đến ta đánh bậy đánh bạ, phát hiện Tề Đảng cấu kết với Vu Thần Giáo, lúc này mới dẫn đến sau đó tuần phủ vào Vân Châu tra án. Chân tướng vụ án này có thể là như vậy hay không? Dương Xuyên Nam phát hiện mưu đồ của mình bị cơ sở ngầm của Đả Canh Nhân đưa ra ngoài ánh sáng, vì thế để Mộng Vu giết Chu Mân diệt khẩu, cố phá ra ám hiệu, tìm ra chứng cứ phạm tội, sau đó bố trí khổ nhục kế nhảy. Điểm lật kèo chính là Lương Hữu Bình. Hàn Chiếc cố ý để Lương Hữu Bình ở trong quán thịt chó chờ ta, sau đó lại mượn Lý Diệu Chân nói toạc ra thân phận Lương Hữu Bình, đưa tới ta chú ý. Sau đó bảo người ta mang Lương Hữu Bình đến trong tay Trương Tuần Phủ, lợi dụng cái nhảy xoay ngược lại, để chúng ta hoàn toàn tin tưởng kẻ làm chủ phía sau màn là Tống Trường Phụ, bản thân thong dong thoát thân. Lương Hữu Bình lúc ấy quả thật bị che chắn khí số, vọng khí thuật của Ti Thiên Giám không thể nhìn ra hắn còn nhanh láo hay không. Hứa Thất An cân nhắc hồi lâu, phủ định phỏng đoán này, lý do có 3 điểm dưới đây. 1. Không cần thiết phiền toái như vậy, hao tổn tâm cơ mang vụ án làm phức tạp như vậy sẽ chỉ bại lộ càng nhiều sơ hở, vụ án càng đơn giản càng khó phá. Chính cái gọi là vũ khí càng quái, chết càng nhanh, vụ án cũng là đạo lý này. Dương Xuyên Nam chỉ cần hủy diệt chứng cứ, cho dù mọi người đều cảm thấy là hắn làm, nhưng Trương Tuần Phủ không có chứng cứ thì không đụng vào nổi một nhị phẩm đô chỉ huy sứ. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất. 2. Đám người Trương Tuần Phủ, bao gồm Hứa Thất An, sở dĩ tin không nghi ngờ đối với lời Lương Hữu Bình nói, chủ yếu là bởi vì bọn họ đều cho rằng người này ra tay giúp là Dương Thiên Huyễn. Nhìn lại vụ án, khi Lương Hữu Bình bị đưa đến dịch trạm, đối với lời khai của Lương Hữu Bình, đám người Trương Tuần Phủ nhờ tin nhờ ngờ. Lúc ấy, Trương Tuần Phủ thi thố ứng đối là trước truy bắt Tống Trường Phụ, giằng co với Lương Hữu Bình. Kết quả Tống Trường Phụ sợ tội tự sát, ngay sau đó các quân Vân Châu liền làm phản. Sự kiện nối tiếp quá chặt chẽ, căn bản không có thời gian đi xác minh chân tướng vụ án. Thẳng đến lúc Dương Thiên Huyễn xuất hiện, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra thuật sĩ kia là Dương Thiên Huyễn, hợp tình hợp lý. Vì thế Lương Hữu Bình chui đầu vô lưới liền có giải thích hợp lý. Ngại là Dương Thiên Huyễn sau khi giúp Cương Luật Trung đánh chết Mộng Vu liền lập tức rời khỏi, việc xác minh sau đó không thể tiến hành. Hứa Thất An mang một điểm này liệt vào lý do là vì Dương Xuyên Nam không có khả năng biết Dương Thiên Huyễn tới Vân Châu. Như vậy thuật sĩ quỷ dị xuất hiện này ở trong lòng đám người Trương Tuần Phủ là điểm đáng ngờ không thể giải thích. Tuy hắn có thể dùng việc làm phản tới sau đó gạt bỏ Trương Tuần Phủ, nhưng cũng đã có thể gạt bỏ đám người Trương Tuần Phủ, còn cần phải làm lèo lẹt như vậy nữa. Ngược lại là cách nói của Mộng Vu mới hợp lý, sở dĩ ẩn nhẫn là muốn đẩy Dương Xuyên Nam gánh tội thay, thẳng đến lúc sự tình bại lộ mới không thể không thực thi kế hoạch cuối cùng, giết người diệt khẩu. 3. Nếu Dương Xuyên Nam là độc thủ phía sau màn, đám nghịch đảng đi theo hắn làm phản kia đã sớm khai hắn ra, lũ nghịch đảng kia trong quan trường Vân Châu sẽ không biết mình là theo lão đại nào. Đây là tạo phản, không phải người trong giang hồ lan lộ xã hội. Độc thủ phía sau màn hẳn chính là Tống Trường Phụ không thể nghi ngờ. Nhưng thuật sĩ tự dưng xuất hiện kia là chuyện gì? Thuật sĩ hoang dại có thể tu đến loại cảnh giới này? Phải biết rằng hệ thống thuật sĩ mới xuất hiện khoảng 600 năm, không giống võ phu cùng hệ thống khác. Thời gian tồn tại đã lâu, có lượng lớn người tu hành hoang dại. Mà cho dù là hệ thống như Nho Gia truyền lưu sâu xa, quản lý khống chế đối với phương pháp tu hành vẫn rất nghiêm khắc. Chỉ có võ phu không cha mới mọc lên như nấm. Cũng đây cũng là một loại nguyên nhân các hệ thống lớn khinh thường võ phu nhỉ. Còn có, thuật sĩ không biết gốc gác kia vì sao phải giúp ta, hắn có mục đích gì? Hứa Thất An bỗng nghĩ đến một sự kiện, đó là thuật sĩ trong vụ án bạc thuế, thuật sĩ luyện chế ra bạc giả cùng thuật sĩ trong vụ án Vân Châu có thể là cùng một người, hoặc là cùng thế lực hay không? Nếu như thế, hạng mục lựa chọn giúp ta có thể bài trừ rồi. Bọn rùa con nhảy, thiếu chút nữa làm hại lão tử Lưu đầy ngàn dặm, hạ nhị thúc bị chém đầu. Hứa Thất An đau đầu say say mi tâm. Ti Thiên Giám không đơn giản như vậy. Khụ khụ. Hứa Thất An ho khan một tiếng, có chuyện muốn nói cho Dương Sư Huynh. Nói. Hứa Thất An liền mang thuật sĩ vô danh tồn tại từ đầu tới cuối nói cho Dương Thiên Huyễn, sau đó hỏi Ti Thiên Giám chúng ta có phải cất giấu bí mật gì hay không? Ti Thiên Giám chúng ta. Dương Thiên Huyễn đưa lưng về phía hắn hỏi lại. Dù sao Thải Vi cô nương sớm hay muộn là muốn gả cho ta.

nhưng lấy thân phận Kim La của hắn, tự nhiên là phải đi cửa giữa. Lão Trương gác cổng mở ra cửa giữa, thấy ba vị đả canh nhân vội vàng cúi đầu, nói: "Mấy vị đại nhân có cần gì sao?" Bởi vì đại lang là đả canh nhân, hắn đối với cấp bậc sai phục của đả canh nhân có hiểu biết nhất định. Vị nữ tử đả canh nhân ngực thêu đồng la mà màu vàng này, thoạt nhìn thân phận địa vị đã phải cao hơn đại lang. Lúc này sắc trời vừa sáng, Nam Cung Thiến Nhu nhìn quét Lão Trương, ánh mắt nhìn phía bên trong phủ, nói: "Ngự đao vệ bách hộ Hứa Bình Chí có ở trong phủ không?" Hắn là phụ mệnh nghĩa phụ, cho tiền trợ cấp Hứa Thất An 300 lượng bạc. Giá trị đồng la chỉ có như vậy, quy củ chính là quy củ. Nhưng Nam Cung Thiến Nhu biết lợi ích về sau người Hứa gia có thể được ăn tuyệt đối là khó có thể đánh giá. Ví dụ như chức quan ngự đao vệ bách hộ có thể nâng tiếp lên trên. Người đọc sách Thư viện Vân Lộc sắp tham gia kỳ thi mùa xuân kia, tương lai con đường làm quan sẽ không là bị phái đến huyện khác xa xôi nữa. Có, lão gia cùng phu nhân giờ phút này ở nhà sau dùng cơm, đại nhân ngài tới nhà trước dùng bữa, tiểu nhân đi gọi lão gia. Lão Trương gác cổng cung kính dẫn ba vị đả canh nhân vào nhà trước, dặn dò hạ nhân bưng lên trà nóng. Hai vị đồng la khách khí cảm ơn, thái độ phi thường thân mật. Nam Cung Thiến Nhu chưa tiếp trà, nói: "Không cần lãng phí thời gian, dẫn bản quan qua đó." Đại phụ đả canh nhân, chương 401, giám chính tặng, 1. Tựa như là có việc gấp, bọn họ là đồng nghiệp của đại lang, chẳng lẽ có liên quan với đại lang? Lão Trương gác cổng khom người gật đầu: "Ba vị đại nhân theo ta." Nam Cung Thiến Nhu đứng dậy, ở dưới Lão Trương gác cổng dẫn dắt, xuyên qua nhà trước, tới hậu viện. Rất xa, liền thấy một đứa con nít mặc áo vải nhỏ, bộ dáng chỉ có thể tính là đáng yêu, được một thiếu nữ váy dài dung mạo kinh diễm dắt ra ngoài. Đứa con nít đẹp miệng, vẻ mặt không tình nguyện nhắm mắt theo đuôi. Hai bên đối mặt, thiếu nữ dừng bước, ngạc nhiên đánh giá ba vị đả canh nhân. "Ba vị đại nhân có việc muốn gặp lão gia." Lão Trương gác cổng giải thích một câu. Hứa Linh Nguyệt rụt rè gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, kéo Tiểu Đậu Đinh lui sang một bên. Hứa Linh Âm một tay bị tỉ tỉ kéo, một tay khác nâng lên, ngón tay to ngắn chỉ vào Nam Cung Thiến Nhu, hô: "Tỉ tỉ thật xinh đẹp giống như mẹ." "Tỉ tỉ xinh đẹp." Nam Cung Thiến Nhu mặt không biểu cảm suýt nữa phá công, khó có thể tin quay đầu, nhìn chằm chằm Hứa Linh Âm, khóe mắt không ngừng run rẩy. Đứa bé này là ngu ngốc sao? Mắt là làm bà trí sao? Hắn hơi ngẩng đầu để đứa bé thấy yết hầu của mình. Nhưng đứa bé ngu xuẩn chưa lĩnh ngộ ý tứ của hắn một chút nào hết, liên tiếp ồn ào: "Tỷ tỷ xinh đẹp giống như mẹ của muội." Nó tựa như cảm thấy xinh đẹp giống như mẹ nó là đánh giá rất cao. Nam Cung Thiến Nhu phẩy tay áo bỏ đi, đổi thành người khác dám nói hắn là nữ nhân, không chết cũng phải lột da. Chỉ là hắn đường đường Kim La, lười chấp nhặt với con nít. Hứa Linh Nguyệt nhìn theo bóng lưng ba người bọn Nam Cung Thiến Nhu tiến vào đại sảnh. "Tỷ tỷ sao không đi?" Hứa Linh Âm ngẩng khuôn mặt nhỏ to bằng bàn tay. "Là đồng nghiệp của đại ca, chúng ta muộn chút lại đi thục đường." Hứa Linh Nguyệt dịu dàng nhói, dắt muội muội quay trở lại. Trong phòng khách riêng, Hứa Bình Chí vừa cơm nước xong vội vàng đứng dậy, nghênh đón, có chút buồn bực, có chút sợ hãi, ôm quyền nhói: "Kim La đại nhân." Đường đường Kim La thế mà lại quang lâm Hứa phủ, đây là điều Hứa Bình Chí không ngờ. Lấy thân phận cao quý của Kim La, cho dù Hứa Thất An ở nhà một đả canh nhân phát triển như cá gặp nước, cũng không có khả năng hạ mình đến trong nhà một đồng la, trừ phi có việc lớn quan trọng. Vị Kim La này lại rất có nét, từ xa nhìn lại còn tưởng là nữ tử, không kém nhị lang nam sinh nữ tướng. Hứa Bình Chí nghĩ: "Tỷ tỷ xinh đẹp." Tiểu Đậu Đinh theo Hứa Linh Nguyệt quay về, đứng ở cửa như lấy lòng gọi một tiếng: "Đứa bé này thật đáng ghét, đợi lát nữa cho người khóc." Nam Cung Thiến Nhu nhíu nhíu mày, nghĩ đến Hứa Thất An chết, trong lòng không khỏi trầm xuống. Ánh mắt hắn xẹt qua Hứa Bình Chí, nhìn phía phụ nhân xinh đẹp bên bàn ăn. Đứa bé nói thật ra cũng không giả, thật là nữ tử diễm lệ. "Kim La đại nhân xá lâm hàng xá, có gì chỉ giáo?" Hứa Bình Chí hỏi. Nam Cung Thiến Nhu thu hồi ánh mắt, lặng lẽ một lát, trầm giọng nói: "Đồng La Hứa Thất An ở Vân Châu hy sinh vì nhiệm vụ, bản quan là tới đưa bạc trợ cấp." Nói xong, hắn xòe lòng bàn tay, Đồng Lao phía sau vẻ mặt buồn bã đưa bạc qua. Nam Cung Thiến Nhu lại mang 300 lượng bạc trợ cấp đưa cho Hứa Bình Chí. Hứa Bình Chí chưa thu, hắn ngây dại, giống một pho tượng đá, không nhúc nhích. Ngay cả ánh mắt cũng đọng lại. Hứa Thất An hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Lời Nam Cung Thiến Nhu nói giống như tiếng sét nổ tung ở bên tai Hứa Bình Chí, nhổ hồn phi phách tán, nổ ruột gan đứt từng khúc. Trong nháy mắt, cảm giác toàn bộ thế giới đều mất đi sắc thái, trong đầu bị tin dữ lấp đầy, mất hết can đảm. Hứa Thất An là cháu hắn, là đứa con mồ côi của hình trưởng, hắn nuôi ở bên người 20 năm, có gì khác với con đẻ đâu. Không, thậm chí càng yêu thương hơn so với con đẻ. Hứa Nhị Thúc đối với Hứa Thất An vẫn luôn có ý thức trách nhiệm mãnh liệt, bởi vì nó là con mồ côi của huynh trưởng Nhất Mạnh, là sự kéo dài duy nhất. Nuôi nấng nó lớn lên, nhìn nó cưới vợ sinh con, ra cảnh trổ lá cho đích tôn, đó là nguyện vọng tốt đẹp nhất của Hứa Bình Chí cuộc đời này. Bây giờ, đứa cháu này không còn nữa, nói mất là mất. Khi ngẩn ngơ, Hứa Bình Chí bỗng nghe thấy một tiếng té ngã. Hắn quay đầu nhìn lại, thế mà là thê tử ngất rồi. Tỷ tỷ, hy sinh vì nhiệm vụ là gì vậy? Hứa Linh Âm chưa nghe hiểu, nó ngẩng đầu nhìn Hứa Linh Nguyệt bên cạnh. Hứa Linh Nguyệt chưa trả lời, nàng đứng yên như tượng gỗ, như một đóa hoa giấy không có sức sống, đẹp đẽ lại tái nhợt. Lão Trường gác cổng khóc lớn lên. Hy sinh vì nhiệm vụ chính là chết rồi. Nam Cung Thiến Nhu thở dài trong lòng, mang bạc đặt lên bàn, nói: Qua 3 năm ngày nữa thì cốt sẽ đưa về kinh thành, các ngươi chuẩn bị trước tang sự. Văn thư hỏa tốc 800 dặm, tự nhiên là đến kinh thành sớm hơn thi cốt. Nói xong, Nam Cung Thiến Nhu xoay người muốn đi. Người gạt người! Tiếng gầm như sư tử nhỏ truyền đến. Hứa Linh Âm ngăn ở trước mặt 3 tên đả canh nhân, khí thế hùng hổ trừng mắt nhìn Nam Cung Thiến Nhu. Đứa bé 6 tuổi, đã biết cái gì là chết. Nam Cung Thiến Nhu không quan tâm, vòng qua Hứa Linh Âm, tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng Hứa Linh Âm không chịu buông tha hắn, đuổi theo hắn đánh, đồng thời ồn ào. Ngươi gạt người, ngươi gạt người! Tư duy của trẻ con rất đơn giản, chỉ cần đánh phục kẻ lừa gạt, khiến hắn thu hồi lời nói mới rồi, đại ca có thể trở về. Chỉ cần đánh phục kẻ lừa gạt, đại ca có thể trở về. Nam Cung Thiến Nhu đành phải bước chân nhanh hơn, dẫn theo 2 đồng la rời khỏi Hứa phủ. Đi ra rất xa, hắn không yên tâm quay đầu. Đứa bé kia thế mà kiên trì không ngừng đuổi tới. Cô đơn đứng ở cửa, khóc ngao ngao ngao, thân thể nhỏ bé không ngừng run run, như một con thú nhỏ bị người ta vứt bỏ. Nam Cung Thiến Nhu bỗng có chút hối hận, hắn nên đợi thêm một lát, chờ đứa nhỏ này đi học lại báo lại tin Hứa Thất An chết. Mang nó về, bảo người nhà nó trông giữ cẩn thận. Nam Cung Thiến Nhu nghiêng đầu, dặn dò Đồng La bên trái. Vâng. Hứa phủ, mang thê tử đã ngất ôm về phòng. Hứa Bình Chí tới sảnh trước tìm kiếm bóng người con gái, tình trấn an vài câu, nhưng Hứa Linh Nguyệt im lặng ngồi ở bên cạnh bàn, hai mắt trống rỗng, không chút sức mẻ. Hứa Nhị Thúc chậm rãi phun ra một hơi, gọi Lão Trương gác cổng, trầm giọng nói: Phái người đi thư viện một chuyến, mang tin tức nói cho Nhị Lang, bảo nó mau chóng về phủ. Lão Trương lau nước mắt gật đầu, lui xuống. Thật ra hạ nhân trong phủ không mời ai biết cưỡi ngựa, mặc kệ là trình độ quan trọng của sự tình hay là góc độ thời gian, Hứa Bình Chí tự mình đi thư viện Vân Lộc một chuyến mới là lẽ phải. Lão Trương gác cổng biết, lão gia bây giờ không cưỡi nổi ngựa. Đại phụ đả canh nhân, chương 402, giám chính tặng, 2. Kinh thành đến Thanh Vân Sơn, một đi một về 2 canh giờ, nếu cưỡi ngựa không đủ tốt, thời gian còn có thể lâu hơn. Hứa Tân Nhiên là buổi trưa về phủ, một mình trở về. Hạ nhân truyền lời bị hắn bỏ lại phía sau. Dục ngựa chạy như điên đến cửa chính, Hứa Tân Nhiên kéo mạnh cương ngựa, ngựa đột nhiên dừng, giơ móng trước lên thật cao. Không đợi móng trước ngựa hạ xuống, Hứa Tân Nhiên đã xoay người xuống ngựa, sắc mặt trắng bệch lao vào cửa nhà. Lúc qua bậc cửa, thế mà lại bị vấp một phát, hung hăng ngã xuống đất, ngã vỡ đầu. Hắn hoảng hốt không cảm nhận được, lảo đảo đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo vào phủ. Ở sảnh sau thấy người nhà, thấy mẫu thân rơi lệ, thấy muội muội ánh mắt trống rỗng, không có sức sống. Đương nhiên cũng có Hứa Linh Âm cô đơn ngồi ở trên bậc thang ngoài sảnh trước, dùng một cành cây khô viết vẽ lung tung ở trên mặt đất. Tin dữ truyền đến, những người lớn đắm chìm ở trong bi thương, đều xem nhẹ cảm thụ của đứa nhỏ. Hứa Linh Âm không dám hỏi, không dám nói lời nào, chỉ có thể cô độc ngồi ở trên bậc thang, không nói một tiếng. Hốc mắt Hứa Bình Chí đỏ lên, nhìn hắn, thấp giọng nói: "Nhị lang, đại ca con không còn nữa." Thân thể Hứa Tân Nhiên nhoáng lên một cái, trước mắt biến thành màu đen từng đợt. Giữa trưa, bầu trời liền âm trầm xuống, gió lạnh càn quét. Ngay sau đó, bắt đầu có tuyết lớn như lông ngỗng rơi. Đây là trận tuyết đầu sau xuân tế, bay lả tả. Không bao lâu, tuyết đọng liền bao trùm nóc nhà, bao trùm ngọn cây, bao trùm đường nhỏ. Toàn bộ thế giới phủ thêm một lớp màu bạc mỏng manh. Hoàng cung, ngự hoa viên. Thái tử mời nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử cùng với ba vị công chúa ở thanh cực đình ngắm tuyết. Lửa than hừng hực, trên bàn bày mỹ tử, mỹ thực. Thái tử uống một ngụm rượu, cười nhói: "Năm trước rơi một trận tuyết, vốn cho rằng lại thấy được cảnh tuyết, phải đợi cuối năm, không ngờ xuân tế vừa qua, tuyết lại tới." Tam công chúa cười nhói: "Nghe thuật sĩ chế định hoàng lịch của Ti Thiên Giám nói, trước đầu xuân tuyết rơi càng lớn, sau mùa thu thu hoạch sẽ tốt, không biết là thật hay giả. Tuyết này tuy là rơi sau xuân tế, nhưng tốt xấu cũng kịp trước đầu xuân." Thái tử cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tứ hoàng tử, hỏi: "Hoài Khánh gần đây làm sao vậy, cả ngày ở tầm cung không ra, phái người tìm nàng ta uống rượu, nàng từ chối nói thân thể không khỏe." Tứ hoàng tử buồn bực lắc đầu: "Không biết." "Hoài Khánh có đoạn thời gian chưa xuất hiện rồi, vốn còn ngẫu nhiên sẽ tụ tập một chút với các hoàng huynh hoàng muội, từ đoạn thời gian trước bắt đầu, trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách." Tứ hoàng tử cùng Hoài Khánh tuy là cùng một mẹ, nhưng tính cách kia của Hoài Khánh, huynh muội ruột cũng thân không nổi. "Hừ, nhất định là bị hào quang của ta chiếu rọi, không có mặt mũi gặp ai nữa." Lâm An uống ngụm rượu, kiêu ngạo nghĩ. Theo cờ năm quân truyền lưu rộng khắp, đại danh Lâm An nàng cũng khiến kinh thành chấn động. Thử hỏi, ở dưới hào quang chói lòa như thế của bản công chúa, Hoài Khánh tự ti tự nhiên chỉ có thể giúp ở nhà không dám ra ngoài. Nghĩ đến đây, Lâm An lại vui vẻ uống mấy ngụm, dạng mây đỏ lặng lẽ hiện lên khuôn mặt mượt mà của nàng. Đôi mắt hoa đào quyến rũ đa tình tỏ ra hơi mê ly. Mấy vị hoàng tử cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần. Có một muội muội tài mạo tuyệt hảo là chuyện rất vui vẻ. Chữ tài còn đợi thương thảo, mỹ mạo tuyệt luân là hoàn toàn xứng đáng. Phiêu phiếu ở trong lòng Hứa Thất An, trừ hợp hình tượng tiểu nữ vương quán ăn đêm, còn là lúc còn trẻ đi học, loại cô gái đặc biệt xinh đẹp, nhưng thành tích rất tệ ở trong lớp. Loại cô gái học kém lúc làm đề toán học sẽ mặt mày đau khổ, không ngừng vò đầu. Nhưng bởi vì quá mức xinh đẹp, được nam sinh theo đuổi, sẽ làm nữ sinh khác trong lớp chán ghét, oán thầm một câu tiện nhân lè loẹt. Mà Hoài Khánh là nữ học bá cao ngạo lạnh lùng, nhưng bởi vì tính cách quá mức không có ai ra gì, cũng sẽ không được các nữ sinh thích, âm thầm ghen tị. Xì, có gì đặc biệt hơn người? Nữ học bá cao ngạo lạnh lùng và cô nàng học kém yêu diễm khác nhau duy nhất là nữ học bá có thể mang nữ sinh khác trong lớp chơi chết, mà cô nàng học kém chỉ có thể tức giận bĩu môi. "Tuyết này là điềm lành, các người biết văn thư hỏa tốc 800 dặm hôm qua không?" Thái tử tìm đề tài. "Chuyện Trương Hành Anh bình định Vân Châu phản loạn?" Tứ hoàng tử hỏi. Thái tử gật gật đầu. "Công bộ thượng thư của Tề đảng cấu kết Vu thần giáo ở Vân Châu bồi dưỡng thế lực, đáng phải diệt trừ. May mà Trương Tuần Phủ năng lực xuất chúng, nhìn thấu âm mưu, tiêu diệt nghịch đảng." Dừng một chút, thái tử nhìn về phía em gái ruột Lâm An. Vụ án này Hứa Thất An công từ đầu tới cuối, được thụy là trường nhà huyện tử, cũng là danh xứng với thực. "Điều đó là đương nhiên, Hứa Thất An là ta." Vốn Lâm An nghe thái tử ca ca khen Hứa Thất An, trong lòng là cao hứng, theo bản năng muốn khoe khoang một phen, nhưng nghe được nửa câu sau, nàng bỗng ngây ngẩn cả người. "Thái tử ca ca, huynh nói cái gì?" Khuôn mặt quyến rũ đa tình, nụ cười ngọt ngào kia từng chút một đọng lại, mắt hoa đào hơi mở to, nhưng thần thái lại trống rỗng, sững sờ nhìn chằm chằm thái tử. "Ồ, ngươi còn không biết sao?" Tứ hoàng tử thở dài nói. "Đồng la Hứa Thất An kia hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc." Phành, chén rượu rơi xuống đất vỡ tan. Mọi người đều nhìn về phía Lâm An. Lâm An hoàn toàn không biết mình thất thố. Cái tay thanh tú trắng nõn nắm chặt ống tay áo thái tử, mang theo tiếng sụt sịt run rẩy. Thái tử ca ca, đừng nói giỡn với muội. Trong mắt nàng có ánh sáng lấp lánh, cùng với cầu xin tội nghiệp. Thái tử ngẩn ra một phen, sắc mặt đột nhiên âm trầm vài phần, hất tay Lâm An, trầm giọng nói. Việc này là thật, phụ hoàng đã viết chiếu chỉ, chờ thi cốt đồng la kia vận chuyển về kinh thành, liền hạ chỉ truy phong. Lâm An, chú ý thân phận muội. Đường đường đại phụ công chúa, thế mà lại vì một thủ hạ hy sinh vì nhiệm vụ thất thố như thế. Thái tử cho rằng Lâm An là đa sầu đa cảm, hắn không nghĩ sâu hơn. Lâm An yên lặng rụt tay về, không nói một lời đứng dậy, đi vào trong tuyết lớn trắng xóa. Lâm An! Lâm An! Thái tử đuổi tới bên đình, hướng về phía bóng lưng của nàng hô to. Bộ đồ đỏ kia im lặng tiến lên, bông tuyết bay lả tả, rơi ở trên sợi tóc của nàng. Thái tử quay đầu hướng thiếp thân cung nữ của Lâm An rít gào. Còn không đi che ô cho công chúa! Cung nữ vừa mới nhảy cầm ô, chuẩn bị đuổi theo, nghe vậy dừng lại, hướng thái tử cúi mình, mở ô giấy dầu, bước nhanh đuổi theo. Trong đình, đám thái tử hoàng tử hoàng nữ còn chưa phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt mờ mịt. Bên kia, vị cung nữ từng bị Hứa Thất An vỗ mông kia chống ô, thật cẩn thận đánh giá góc nghiêng khuôn mặt Lâm An, không dám nói lời nào. Đại phụ đả canh nhân, chương 403, giám chính tặng, 3. Thực đáng tiếc, đồng la kia hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Cung nữ thở dài một tiếng trong lòng. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng nghẹn ngào, nhẹ nhàng, ngạc nhiên quay đầu, thấy Lâm An công chúa không ngờ rơi lệ đầy mặt. Công chúa! Cung nữ run rẩy gọi một tiếng, bối rối nhìn xung quanh. May mà tuyết lớn mờ mịt, xung quanh không có ai, hạ giọng. Ngài sao lại khóc? Là vì hắn sao? Bản cung không biết. Nước mắt chảy xuống từng giọt, Lâm An nâng tay ôm ngực, nơi nhảy trống vắng. Tuyết rơi rồi, ta thích ngày tuyết, hẳn là chờ tuyết tạnh rồi, ta liền có thể cùng các sư huynh ném tuyết, còn có thể nhặt người tuyết, đắp ngựa tuyết. Chỗ ở của Hoài Khánh công chúa, trong phòng trà ấm áp, Trừ Thải Vi bưng uống một ly trà, ăn bánh ngọt, nhìn tuyết lớn ngoài cửa sổ. Nàng hiện lên lúm đồng tiền mờ mờ, rất hưởng thụ thích ý sau buổi trưa. Có trà nóng, có bánh ngọt ngon, còn có thể ngắm tuyết. Hoài Khánh công chúa mặc váy cung đình màu trắng, sớm đã nóng lạnh bất xâm. Nàng mặc là trang phục hè nổi bật sáng người. Đối với bạn thân khuê phòng lải nhải, nàng không để ý tới, trong tay cầm quyển sách, ánh mắt lại nhìn tuyết lớn ngây người. Hoài Khánh công chúa, ngươi làm sao vậy? Những ngày qua mất hồn mất vía. Trừ Thải Vi cảm giác được mình bị bỏ qua, trong lòng rất tức giận. Trong con ngươi đen bóng chiếu từng bông tuyết trắng nõn, Hoài Khánh buồn bã nói. Thải Vi, thư bản cung viết thay ngươi, chỉ sợ không giao đến trong tay ngươi rồi. Trừ Thải Vi không tim không phổi ăn bánh ngọt, hỏi. Vì sao? Hắn hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Tay Trừ Thải Vi run lên, bánh ngọt rơi xuống đất. Quan Tinh Lâu, đài bát quái. Trừ Thải Vi ủ rũ đạp bậc thang, tới tầng đỉnh Quan Tinh Lâu. Tuyết lớn lông ngỗng phiêu đãng, đài bát quái đọng một tầng tuyết mỏng manh. Giám chính ngồi xếp bằng ở trước bàn, ba thước xung quanh không một chút tuyết. Trừ Thải Vi dừng lại ở phía sau giám chính, tủi thân và bất ức những lời nói. Lão sư! Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần có sư huynh bắt nạt ngươi, ngươi liền khóc lóc chạy tới chỗ vi sư cáo trạng. Giám chính chưa quay đầu, cười uống một chén rượu. Không có sư huynh bắt nạt con. Trừ Thải Vi mếu miệng, oa một tiếng khóc lên. Hứa Thất An chết rồi, Hứa Thất An chết rồi, con khó chịu quá. Giám chính im lặng một lát, quay đầu nhìn phía nam, tựa như đang chuyên chú nhìn cái gì, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Chuyện tốt. Trừ Thải Vi khóc càng dữ hơn, dùng sức dậm chân, vừa khóc vừa mắng. Lão già đáng ghét, lão già thối, bạn con chết, người còn nói chuyện tốt, sao người không chết đi? Sao nói với lão sư thế? Lão sư sống 500 năm, còn chưa sống đủ đâu, muốn hướng ông trời mượn 500 năm nữa. Giám chính tức giận nói. Vậy người vừa rồi nói là hành vi của lão sư sao? Trừ Thải Vi khóc sướt mướt. Vi sư nói chuyện tốt, tự nhiên là chuyện tốt. Giám chính nói. Năm kia, vi sư ban cho người thoát thai hoàn, người ăn chưa? Thoát thai hoàn nào? Trừ Thải Vi lau nước mắt. Thoát thai hoàn 60 năm chỉ luyện ra 3 viên, nguyên cảnh để tiểu tử đó cầu vi sư cũng không cho thoát thai hoàn. Giám chính càng thêm tức giận. Ồ, ở trong túi của con. Chử Thả Vi khóc thút thít nói. Người không nói con cũng quên, con lại không dùng đến thứ đó. Giám chính gật gật đầu, cười nói. Nhớ kỹ, người mang thoát thai hoàn đưa cho Hứa Thất An. Con không có. Người tặng rồi. Con không có nha, ở trong túi của con. Cầm miệng, ngươi tặng rồi. Về sau có người hỏi ngươi, ngươi cứ nói như vậy. Hức. Chử Thải Vi lại khóc nói. Lão sư, Hứa Thất An chết rồi. Nàng có thói quen, chính là gặp chuyện đau lòng sẽ đến chỗ giám chính khóc kể. Tựa như đứa nhỏ bị tủi thân và uất ức sẽ tìm cha mẹ khóc lóc kể lể. Người vừa bước vào lục phẩm không lâu, mấy ngày nay đừng ra ngoài. Chờ sau khi Chử Thải Vi rời khỏi, giám chính mở ra lòng bàn tay, một viên đan dược trong suốt màu da cam lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay. Tiếp theo, giám chính nhổ xuống một lọn dâu bạc trắng, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Lọn dâu đó theo gió tung bay càng cao, bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một con chim to màu trắng. Chim to hót văng vẳng, lượn lờ không trung một lát, lao xuống, cắp đi thoát thai hoàn trong tay giám chính. Chử Thả Vi về phòng, cúi đầu tìm kiếm ở trong túi sa hưa bên hông. Lão sư sao đột nhiên nói với ta về thoát thai hoàn, còn nói đưa cho Hứa Thất An rồi. Nàng vừa khóc thút thít, vừa tìm rồi tìm, lại như thế nào cũng không tìm không thấy thoát thai hoàn. Người tín nhiệm Ngụy Uyên như vậy, nguyện ý mang bí mật trên người nói hết cho hắn. Trong khoang thuyền tối tăm, Dương Thiên Huyễn ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía quan tài. Chuyện Hứa Thất An là con tư sinh của Ngụy Uyên, hắn nghĩ chút liền biết không thể tin. Hứa Thất An 20 tuổi, mà Ngụy Uyên hơn 20 năm trước đã ở trong cung làm hạng quan. Bà cái gì nói giỡn thôi, chơi trên người hiểu hay không? Hứa Thất An nằm ở trong quan tài, thở dài. Tín nhiệm đương nhiên là tín nhiệm, Ngụy công đối với ta không tệ, rất mong muốn bồi dưỡng ta. Nói ân trọng như núi với ta cũng không đủ, trái lại ta có chút kháng cự mang bí mật nói cho hắn. Vì sao? Nói như thế này đây, nói như thế nào đây? Tâm tư Ngụy công quá thâm trầm, khiến người ta nhìn không thấu. Người vĩnh viễn không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, cũng không biết sau khi mang bí mật nói cho hắn, hắn sẽ làm ra phản ứng gì. Như thế, Ngụy Uyên giống với lão sư ta đều là người tâm tư thâm trầm đến đáng sợ. Cho dù là nam nhân tay nắm trăng sáng hải sao trời như ta cũng nhìn không thấu bọn họ. Dương Thiên Huyễn khó hiểu nói. Vậy ngươi sao lại nguyện ý tán gẫu với ta những lời trong lòng? Hứa Thất An cười nói. Bởi vì Dương Sư Huynh là nam nhân có một tấm lòng son, trừ thích làm màu, mọi thứ khác đều không để ý. Dương Thiên Huyễn gật gật đầu, lại cảm thấy lời này là lạ. Luôn cảm thấy đây không phải lời hay ho gì. Vậy có nghĩ tới rời khỏi kinh thành hay không? Dù sao ngươi đã chết, trời lớn đất lớn, chỗ nào cũng có thể đi. Nhưng người nhà của ta đều ở kinh thành, có thể trở về đương nhiên vẫn phải trở về. Hứa Thất An thở dài. Cuộc sống thanh san trường kiếm hành tẩu giang hồ, ta cũng từng hướng tới. Nhưng mặc kệ người đi đến nơi nào, trên đời này có một căn nhà có thể trở về mọi lúc, người sẽ không hoảng hốt nữa. Mà ta một khi rời khỏi kinh thành, có thể đời này cũng không trở về được. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, có lẽ là quá nhàm chán, hai người đầu tiên là thuận miệng cãi cọ, dần dần bắt đầu nói một ít lời trong lòng. Điều này cũng đúng. Ta lúc ra ngoài chỉ cần nhớ tới còn có sư huynh sư đệ Ti Thiên Giám, còn có lão sư, trong lòng liền cảm thấy kiên định. Cũng không phải thật sự không có nhà để về, chỉ là du lịch ở bên ngoài. Dương Thiên Huyễn khẽ gật đầu. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 404, xác chết vùng dậy, 1. Hứa Thất An ngoài miệng nói muốn về thỉnh giáo ý kiến của Ngụy Uyên, thật ra là lấy lệ Dương Thiên Huyễn. Trong lòng đang cân nhắc lợi hại của việc nói thẳng. Ngụy Uyên tốt với hắn, hắn biết. Nhưng sau khi nói thẳng, Ngụy Uyên là lựa chọn một lần nữa phong ấn thần thù hay là lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt. Dưới tình huống thiếu vật tham chiếu, Hứa Thất An không dám mạo hiểm thử. Dù sao cũng không phải con đẻ của Ngụy Uyên. Nhưng hắn lại không nỡ rời khỏi kinh thành, trong lúc nhất thời ở vào thế khó xử. Mặt khác, thần thù hòa thượng từng yêu cầu hắn giữ bí mật, không thể lộ ra sự tồn tại của y. Hứa Thất An không nhắm chắc, mang bí mật nói cho Ngụy Uyên, thần thù hòa thượng sẽ làm ra phản ứng như thế nào. Ngươi không thể bởi vì một vị cao thủ như thần ma luôn vẻ mặt ôn hòa, liền thật sự tin tưởng hắn là Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Ai? Bức. Dương Sư Huynh, ngươi lập gia đình chưa? Hứa Thất An hỏi. Chưa. Dương Thiên Huyễn lắc đầu. Nữ nhân là trói buộc, ta không cần. Như vậy, ta còn nghĩ lúc ngươi cùng thê tử sinh hoạt vợ chồng, có phải cũng không cho nàng nhìn mặt của ngươi hay không? Nếu là như thế, vậy ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Một, dòng A Thánh Thư viện Vân Lộc trở thành một nam nhân vĩnh viễn đứng ở phía sau thê tử. Hai, là một nam nhân cốc đạo nhiệt tâm. Nghĩ nghĩ, Hứa Thất An nhịn không được cười ra tiếng. Lúc này, ngoài thuyền truyền đến tiếng hót của con chim không biết tên, thê lương cô tịch, tựa như cú đêm gào thét. Dương Thiên Huyễn đầu tiên là sửng sốt, sau đó chấn động, thốt ra. Là khí tức của lão sư. Khí tức của giám chính. Hứa Thất An ngẩn ra một phen, không kịp đặt câu hỏi, trước mắt mất đi bóng người Dương Thiên Huyễn. Ngay sau đó, tiếng chim kêu thê lương bên ngoài biến mất. Sau nữa, bóng lưng thuật sĩ áo trắng trở về khoang thuyền. Hắn vẫn đưa lưng về phía Hứa Thất An, nhưng cúi đầu tựa như đang đánh giá vật nào đó trong lòng bàn tay. Lão sư đưa tới thoát thai hoàn cho ta. Trong thanh âm Dương Thiên Huyễn lộ ra vẻ mờ mịt cùng khó hiểu. Thoát thai hoàn? Hứa Thất An hỏi lại một câu. Ồ, ngươi biết điển cố phá kén thành bướm không? Dương Thiên Huyễn nói. Phá kén thành bướm không phải điển cố, đều con mẹ nó là chuyện xưa cách thức giả cỗi, giống chuyện xưa sau cơn mưa, nghe nhiều nhân thuộc. Dương sư huynh ngài nói thẳng chính sự. Hứa Thất An khoát tay, cắt ngang Dương Thiên Huyễn làm màu. Dương Thiên Huyễn làm màu, nhàm chán không thú vị. Ồ, ồ. Dương Thiên Huyễn cũng không để ý, hắn thật ra là người dễ tính hơn nữa ôn hòa, không kiêu ngạo cùng màu mè như các cao phẩm cửa giả kia, chỉ là thích làm màu chút. Vị thuốc chính của thoát thai hoàn chính là kén của cửu xí Kim Ti Điệp, kèm theo công thức bí mật luyện chế thành đan dược. Dùng nó có thể kéo dài tuổi thọ, thay da đổi thịt. Thay da đổi thịt không phải nói láo. Uống thuốc này, trong nửa canh giờ sẽ tiến vào giấc ngủ say, giống như nhộng kết kén. Trong cơ thể thu liễm toàn bộ sinh cơ, người ta ở trạng thái chết giả. Ngay cả nguyên thần cũng sẽ tịch diệt. Trong quá trình này, thân thể cũ tựa như kén, thai nghén thân thể mới, cho nên tên là thoát thai hoàn. Nhưng thuốc này là linh đan giữ mạng, thân thể bị thương nặng, bên bờ vực cái chết mới có thể dùng. Không biết ăn loại đan dược này có phải ý nghĩa lại là xử nam hay không? Hứa Thất An ngạc nhiên nói. Lợi hại như vậy? Thần kỳ thì thần kỳ, chính là tính thực dụng không cao. Dương Thiên Huyễn lắc đầu. Người có thể giết ta sẽ không cho ta cơ hội dùng thoát thai hoàn. Cao phẩm võ giả chiến đấu xưa nay là nghiền xương thành tro. Vậy bình thường dùng thì sao? Hứa Thất An hỏi. Cũng chỉ kéo dài tuổi thọ mà thôi. Nhiều lắm là để trạng thái thân thể trở nên tốt hơn. Tuy nói cũng không sai, nhưng so với giá cả luyện chế đắt đỏ của nó thì tỏ ra quá mức bỏ thì tiếc mà ăn thì phí. Lão sư 60 năm cũng chỉ luyện ra một lò 3 viên mà thôi. Hứa Thất An giật mình ngẩng gật đầu. Đan dược này giá trị sử dụng không cao, buồn bực nói. Giám chính đưa thứ này cho ngươi làm chi? Nói xong, Hứa Thất An ngây người, Dương Thiên Huyễn cũng ngây người. Hai người im lặng một lúc lâu, đồng thanh nói. Sẽ không là cho ta chứ? Chẳng lẽ là cho ngươi? Lại là một trận im lặng. Lão sư bảo ta đi Vân Châu trông coi Hứa Thất An, bây giờ lại đưa tới thoát thai hoàn. Nhưng ta căn bản không dùng đến thứ này. Thải vi sư muội loại thuật sĩ thấp phẩm kia, bình thường cũng sẽ không dùng đến. Không phải cho Hứa Thất An, còn có thể cho ai? Gặp đúng lúc Hứa Thất An chết mà sống lại, đang lo giải thích nguyên do như thế nào, lúc này lại đưa tới thoát thai hoàn. Ý niệm lóe lên trong đầu Dương Thiên Huyễn. Thoát thai hoàn này rõ ràng là làm riêng cho ta, vừa lúc giải quyết phiền não trước mắt, mà Dương sư huynh căn bản không dùng đến loại đan dược này. Nhưng giám chính sao biết ta cần thoát thai hoàn? Hắn biết tình cảnh trước mắt của ta, biết ta chết mà sống lại. Như vậy giám chính quá nhiều cũng biết cái tay cụt của thần thù hỏa thượng ở trong cơ thể ta. Trong nháy mắt này, đầu óc Hứa Thất An vận chuyển tốc độ cao, rất nhiều chi tiết của vụ án Tăng Bạc nhanh chóng hiện lên. Yêu tộc ẩn nấp trong giáo phường Ti, giám chính coi như không thấy. Cái tay cụt của thần thù hòa thượng từ trong Tăng Bạc thoát vây, giám chính giả bệnh khoanh tay đứng nhìn. Hằng Tuệ ở kinh thành đại khai sát giới, diệt Bình Viện Bá Phủ. Tuy nói trên người có pháp khí che chắn khí tức, nhưng có thể che chắn giám chính thuật sĩ nhất phẩm. Dư Nguyệt Vạn Yêu Quốc thả ra cái tay cụt của thần thù hòa thượng, lại mang nó bí mật đưa đến chỗ ở của ta, để nó ký sinh ở trên người ta, ôn dưỡng cái tay cụt. cái này ý nghĩa kinh thành chỉ có ta có thể ôn dưỡng thần tu hòa thượng, mà bí mật lớn nhất trên người ta chính là vận khí cổ quái. Đổi lại mà nói, yêu tộc biết sự cổ quái trên người ta, nhưng ta đời này từng đánh một con động vật bò sát, một con cáo xám, ta con mẹ nó chưa từng có nhiều tiếp xúc với yêu tộc. Đợi một chút, giám chính biết sự cổ quái trên người ta, hắn tặng ta hắc kim trường đao, lại thông qua phương thức bí ẩn tặng ta tuyệt học thiên địa nhất đao chảm. Con mẹ nó, nghĩ kỹ mà sợ. Hai phán đoán lóe lên trong lòng. Một, giám chính cấu kết yêu tộc. Hai, giám chính biết được mưu tính của yêu tộc, nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hứa Thất An càng thiên hướng loại phán đoán đầu tiên hơn, bởi vì nếu không phải giám chính mang bí mật trong cơ thể hắn tiết lộ cho yêu tộc, vậy yêu tộc là làm sao biết hắn đặc thù? Mình lại chưa từng có tiếp xúc thân mật với yêu tộc. Nhiều nói Ngụy Uyên tặng Hứa Thất An sẽ cảm kích, sẽ an tâm thu nạp, như vậy giám chính tặng, sử dụng câu nói nào đó bây giờ rất lưu hành. Toàn bộ món quà vận mệnh tặng đều sớm đã định giá trong bóng tối. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 405, xác chết vùng dậy, 2. Dương Thiên Huyễn gập ngón tay búng, thoát thai hoàn rơi vào trong lòng Hứa Thất An. Ăn nó, ngươi có thể an tâm về kinh rồi. Đến lúc đó có người hỏi, cứ nói đây là đan dược ti thiên giám tặng cho, ngươi tự biết sống chết khó liệu, liền sớm dùng thoát thai hoàn. Sau đó dược hiệu phát tác, tiến vào trạng thái thay da đổi thịt, như đã chết. Đám người Trương Tuần Phủ cho rằng ngươi chết trận, thật ra ngươi chỉ là tiến vào giấc ngủ say. Đây là biện pháp tốt nhất trước mắt, thay ta cảm ơn giám chính. Hứa Thất An nhặt lên thoát thai hoàn trong suốt màu da cam, nắm ở lòng bàn tay, chưa ăn mà là mang mấy phong thư lấy ra, cười nói. Giấc ngủ này nhắm chừng ngủ đến kinh thành, Hải Vương thông minh tuyệt đối sẽ không để mình chết về mặt xã hội. Dừng một chút, Hứa Thất An bổ sung nói, ít nhất không thể chết lần thứ hai. Nói xong, khí cơ chấn động, thư tín vỡ thành trang giấy rời rạc. Thuyền quan đi qua ở trong màn tuyết, đánh vỡ từng miếng băng mỏng, chậm rãi đi về phía kinh thành. Giờ Tị, một ngày một đêm sau tuyết rốt cuộc dừng, Thái tử Điện Hạ khoác da cừu, đi qua ở trong thịnh cảnh tuyết trắng phao phao. Hàn tuấn lãng cao ngất, bề ngoài vô cùng tốt. Tuy Hứa Thất An từng oán thầm các con của Nguyên Cảnh Đế, không một ai biết đánh. Vật tham chiếu của Hứa Đại Lang không phải mình, là tiểu lão đệ Hứa Nhị Lang. Nhưng quả thật Thái tử là một đại soái ca, Nguyên Cảnh Đế khi trẻ tuổi rất tuấn tú. Trần Quý Phi lại là mỹ nhân, phong hoa tuyệt đại. Lúc này mới có phiếu phiếu khuê nữ xinh đẹp như vậy, Thái tử làm anh ruột cùng một mẹ, tự nhiên sẽ không kém đi đâu được. Tới vườn ngự uyển của Trần Quý Phi, Thái tử cởi áo lông, giao cho cung nữ nghênh đón. Tiến vào phòng, bên trong ấm áp như mùa xuân, mùi thơm xông vào mũi. Trần Quý Phi dẫn theo hai cung nữ cười đi ra đón. Lâm An sao chưa tới? Thái tử khoát tay, mình làm việc của mình vào ngồi, ở dưới cung nữ hầu hạ uống rượu dùng bữa. Rượu này mùi vị không tệ. Thái tử kinh ngạc nói. Là Bách Nhật Xuân Hoàng hậu Nương Nương phái người đưa tới, tẩm bổ dưỡng sinh, con uống nhiều chút. Trần Quý Phi cười hiền lành, dặn dò cung nữ rót rượu. Hai mẹ con vừa cười nói vừa dùng bữa, không khí hòa hợp. Bởi vì Nguyên Cảnh Đế trầm mê tu tiên, không gần nữ sắc, hậu cung đã sớm là cục diện đáng buồn, rất tịch mịch nhàm chán. Các nương nương cho dù muốn cung đấu cũng tìm không thấy lý do khai chiến. Bởi vậy, Thái tử cùng Lâm An thường xuyên tới thăm mẫu phi, ăn cơm nói chuyện phiếm với nàng, giải quyết tịch mịch. Thân thể Lâm An không khỏe sao? Người do ta phái đi mời nó bẩm lại, Lâm An tránh ở trong phòng không gặp ai. Trần Quý Phi khẽ nhíu hàng lông mày lá liễu. Nó sao? Thái tử thở dài. Mẫu phi, người cảm thấy Lâm An có phải cũng đã đến tuổi xuất giá rồi hay không? Trần Quý Phi sửng sốt, bất đắc dĩ gật đầu. Bệ hạ si mê tu đạo, không quan tâm đối với hôn sự mấy đứa các con. Hoàng hậu Nương Nương làm đích mẫu, du rú trong nhà, ngay cả chuyện tứ hoàng tử cùng Hoài Khánh nàng cũng không để bụng, càng không nói đến Lâm An. Thái tử ăn đồ ăn, gật gật đầu. Hài Nhi cảm thấy vẫn là nhanh chóng mang Lâm An gả ra ngoài đi. Trần Quý Phi cẩn thận đánh giá Thái tử, nhíu mày nói. Thái tử vì sao nói vậy? Thái tử chưa trả lời, cúi đầu uống rượu. Hắn vô cùng xác nhận, Lâm An có một chút tình cảm đối với Đồng La kia. Tuổi thiếu nữ hoài xuân, Lâm An lại là loại thiếu nữ đỏng đảnh tùy hứng, thực ra tâm tư đơn thuần, dễ dàng bị người ta lừa gạt cảm tính nhất. Bình thường không ai dám thân cận với nàng, cho nên mãi chưa xuất hiện manh mối mà thôi. Một khi có một nam tử đúng khẩu vị nào xuất hiện, loại tình cảm đó sẽ nhảy sinh, sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Lâm An gần đây biểu hiện buồn bực không vui chính là chứng cớ. Cũng may đồng la kia đã hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng thái tử cũng ý thức được Lâm An đến tuổi nên lập gia đình rồi. Uống ít chút, uống ít chút. Trần Quý Phi nhíu mày khuyên nhủ. Trong lòng nghĩ chuyện này, lo lắng vấn đề tình cảm của em gái ruột, thái tử điện hạ bất chi bất giác uống nhiều. Hắn cảm giác trong bụng nóng rực từng đợt. Cung nữ mi thanh mục tú chung quanh giờ phút này nhìn cũng tỏ ra mê người. Mẫu phi, con đi về trước. Thái tử nhấc rượu, đứng dậy cáo từ. Luồng khí lạnh đập vào mặt, không khí bên ngoài tươi mát, hóng gió lạnh, thái tử lúc này mới cảm thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Hắn mang theo thị vệ quay về. Trên đường, thấy một vị cung nữ hầu ở ven đường, nhìn thấy đoàn người thái tử, lập tức đi lên đón, thì lễ nhói. Thái tử điện hạ, phúc phi mời ngài qua một chuyến. Thiều Âm Cung, Phiếu Phiếu đẩy ra cửa sổ, trong tầm mắt, tuyết trắng xóa bao trùm toàn bộ sân, sạch sẽ hoàn mỹ. Vành mắt nàng sưng đỏ như quả đào, vừa rồi đọc thư cổ nhô tài gửi tới, xem chút lại khóc. Câu chữ trên thư, trong nghiêm túc xen lẫn chút nhảy nhót khôi hài. Xem thư, trong đầu có thể hiện lên khuôn mặt nụ cười của cổ nhô tài. Nhưng Lâm An biết, mình không nhìn thấy nụ cười như vậy nữa. Người kia chết ở Vân Châu, hắn sẽ nằm ở trong quan tài lạnh như băng, qua vạn dặm xa, im lặng, không tiếng động trở về kinh thành. Càng làm nàng khó chịu là, lấy thân phận công chúa của mình, muốn tham gia tang lễ của hắn cũng không làm được. Gió lạnh thổi tới trên mặt, lạnh lẽo thấu xương, nàng đưa tay sờ, phát hiện nước mắt lại rơi. Khóc cái gì mà khóc, chỉ là chết tên cẩu nô tài, rõ ràng chỉ là chết một tên cẩu nô tài. Phiếu Phiếu tức giận lau đi nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều, càng lau càng nhiều. Điện hạ, điện hạ! Tiếng la hoảng loạn từ bên ngoài truyền đến, cung nữ bên người Lâm An ầm một tiếng húc bật cửa phòng. Mặt của nàng bị gió lạnh xanh đi, giày bông thật dày dính đầy vệt nước cùng bọt tuyết dơ bẩn. Lâm An vội vàng nghiêng người, luống cuống tay chân lau nước mắt. Sau một câu sau đó của cung nữ khiến nàng ngây người. Thái tử điện hạ vào tù rồi. Sét đánh giữa trời, Lâm An thất thanh kinh hô. Cái gì? Ngự thư phòng, Nguyên Cảnh Đế sắc mặt âm trầm ngồi ở ghế rồng. Đại lý Tự Khanh, Ngụy Uyên, Hình Bộ Thượng Thư đứng ở trong phòng. Thân phận ba người đại biểu cho tam pháp ti cao nhất của Đại Phụng. Ngụy Uyên là đô sát viện tả đô ngự sử. Bệ hạ, đây là báo cáo người khám nghiệm tử thi đưa ra, mời ngài xem. Hình Bộ Thượng Thư mang báo cáo khám nghiệm tử thi Phúc Phi đưa qua. Đại Thái Giám tiếp nhận báo cáo khám nghiệm tử thi trình cho Nguyên Cảnh Đế. Người sau chỉ nhìn lướt qua, mặt không biểu cảm hỏi. Phúc Phi có bị làm bẩn hay không? Cái này, Hình Bộ Thượng Thư thấp giọng nói. Người khảo nghiệm tử thi chỉ kiểm tra sơ qua, không dám quấy nhiễu di thể Phúc Phi. Bệ hạ mời lão ma ma trong cung kiểm tra thực hư đi. Đại Phục Đả Canh Nhân, chương 406, xác chết vùng dậy, 3. Nguyên Cảnh Đế trầm giọng nói. Súc sinh kia đâu? Thái tử điện hạ đã bị nhốt ở tầm cung, chờ đợi bệ hạ định đoạt. Đưa đến đại lý tự đi. Nguyên Cảnh Đế ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua ba người. Chẳng muốn ở trong vòng 3 ngày có được kết quả. Bệ hạ, việc liên quan rộng, 3 ngày chỉ sợ không được. Đại lý Tự Khanh nói. Chẳng chỉ cho các người 3 ngày. Nguyên Cảnh Đế mặt lạnh lùng. Bệ hạ, dưới trướng Ngụy Công nhân tài đông đúc, liên tục phá vụ án lớn, không bằng mang vụ án này chuyển giao cho đô sát viện đi. Hình Bộ Thượng Thư đề nghị. Đại lý Tự Khanh rất tán thưởng. Nhân tài đông đúc, Thượng Thư đại nhân chỉ ai? Ngụy Uyên bình tĩnh đảo qua hai vị đại thần, lại nhìn về phía Nguyên Cảnh Đế. Người có thể làm việc đã hy sinh vì nhiệm vụ ở Vân Châu. Hình Bộ Thượng Thư cùng Đại lý Tự Khanh nhìn nhau. Đồng la liên tục phá kỳ án kia tổn hại ở Vân Châu. Mấy ngày trước, hai người còn âm thầm khen hay. Bây giờ, người để đổ lỗi không còn. Trong lòng Hình Bộ Thượng Thư cùng Đại lý Tự Khanh bỗng nhiên có chút phức tạp. Phúc Phi đã chết, nghi là bị thái tử lăng nhục, xấu hổ và giận dữ muốn chết, từ trên lầu nhảy xuống, đánh vỡ lan can, ngã chết. Mạch lạc vụ án là như vậy. Sau buổi trưa hôm nay, Thái tử từ chỗ Trần Quý Phi uống rượu quay về, không biết sao lại đi vườn ngự uyển của Phúc Phi. Sau đó liền xảy ra sự kiện, Phúc Phi quần áo không chỉnh tề ngã lầu mất mạng. Chuyện này chẳng những liên quan đến mặt mũi hoàng gia, tội danh thái tử một khi bị khẳng định, vậy đề cập đến tranh đoạt vị trí thái tử, lợi ích sau lưng liên lụy quá phức tạp. Đại lý Tự Khanh cùng hình bộ đều không muốn nhận củ khoai lang phỏng tay này. Nguyên Cảnh Đế nhíu nhíu mày, hắn biết Ngụy Uyên nói là Hứa Thất An, Đồng La chết ở Vân Châu kia. Bình thường chỉ cảm thấy Đồng La đó chướng mắt, chán ghét. Mà khi có án, Nguyên Cảnh Đế bỗng nhiên phát hiện, tác dụng của Đồng La kia thật ra rất lớn, chết quá đáng tiếc rồi. Phành! Nguyên Cảnh Đế đập bàn tức giận mắng. Đại phụng ta nhân tài đông đúc, không có một Đồng La, chẳng lẽ không phá được án? Bệ hạ thứ tội! Ba vị đại thần đồng thời khom người. Lúc này, một vị hoạn quan bước chân vội vàng tới ngoài ngự thư phòng, chưa vượt qua bậc cửa, khom người cúi đầu. Cái này là đại biểu cho bên ngoài có việc. Nguyên Cảnh Đế vị trí này là đối diện cửa, hắn có thể nhìn thấy hoạn quan, nhưng truyền triệu hay không, dựa theo Nguyên Cảnh Đế quyết định. Bên ngoài có chuyện gì? Trong giọng nói Nguyên Cảnh Đế lộ ra lửa giận đè nén. Đại thái giám vội vàng gọi hoạn quan ngoài cửa tiến vào. Hồi bẩm bệ hạ, Lâm An công chúa cầu kiến. Hoạn quan nói. Lâm An công chúa giờ này khắc này tới gặp, không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện thái tử. Nguyên Cảnh Đế day day mi tâm. Bảo nó trở về đi, chậm mấy ngày tới đây đều sẽ không gặp nó. Hoạn quan nhận lệnh đi ra ngoài, tới ngoài ngự thư phòng. Lâm An dưới bậc thang cao cao, khoác áo khoác lông màu đỏ, khuôn mặt mượt mà, khí chất quyến rũ đa tình lo âu chờ. Bên ngoài có hai thiếp thân cung nữ đi theo. Nhị công chúa, bệ hạ không gặp, ngài vẫn là trở về đi. Hoạn quan thấp giọng nói. Lâm An cắn cắn môi, quật cường không chịu đi. Nàng ở ngoài ngự thư phòng chờ rồi lại chờ. Không bao lâu, nhân vật đứng đầu Tam Pháp Ti đi ra, hình bộ thượng thư ai u một tiếng. Điện hạ, trời giá rét, ngài đừng bướng nữa, bảo trọng thân thể ngàn vàng, chớ để nhiễm phong hàn. Đại lý Tự Khanh phụ họa nói. Lúc tuyết tan là rét lạnh nhất, thân thể ngài không chịu nổi đông lạnh, hai người các ngươi ngây ngốc làm chi, mau dẫn điện hạ trở về. Lâm An lắc đầu, không chịu đi. Hai vị cung nữ ở vào thế khó xử. Ngụy Uyên quần áo choàng đến trước mặt Lâm An, cái mũi của nàng lạnh đỏ bừng, nhưng bởi vì làn da tuyết trắng nõn, cho nên hồng hồng đỏ đỏ, thế mà lại tỏ ra có chút đáng yêu. Đại áo xanh ôn hòa nói, ta có mấy vấn đề muốn hỏi điện hạ. Ngụy Uyên là số rất ít quyền thần, ở trước mặt hoàng hậu duệ hoàng gia dám tự xưng ta. Đôi mắt hơi dại ra của Lâm An khẽ động. Ngụy Công mới nói, công chúa cùng thái tử thường xuyên đi chỗ Trần Quý Phi. Ta cùng với thái tử ca ca thường đi bầu bạn với mẫu phi. Lâm An sụt xịt mũi. Cũng có uống rượu? Có. Thường xuyên uống rượu? Không nhiều, nhưng thái tử ca ca quả thật mê rượu chút. Ngày xưa có lui tới với Phúc Phi không? Thái tử thường đi nơi khác của hậu cung hay không? Tự nhiên là không. Lâm An lớn tiếng nói. Thái tử ca ca tự biết không phải con trai trưởng, xưa nay cẩn thận làm việc, sao có thể làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế? Ngụy Uyên chắp tay, xoay người rời đi. Hình bộ thượng thư và đại lý Tự Khanh đi theo. Gió lạnh gào thét, Lâm An dùng mình, cắn môi, nàng đầu vai gầy yếu, áo đỏ như lửa, nổi bật giữa tuyết trắng. Hình ảnh đẹp lại thê lương. Một lần nhảy chờ là hai canh giờ. Thân thể dần dần đóng băng, hai chân mất đi chi giác, môi tái lại. Trái tim Lâm An cũng giống như cũng bị đông lạnh. Ngươi sao còn ở nơi này? Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc. Nàng cứng ngắc xoay cổ, quay đầu nhìn lại là Hoài Khánh đáng ghét. Hoài Khánh mặc cung trang màu trắng đẹp đẽ, theo những đóa hoa mai tươi đẹp, ngực cao eo nhỏ, khí chất lạnh lùng sao dung hoàn mỹ với tuyết trắng. Giống như tiên tử xuất trần không dính khói lửa nhân gian. Tuy không có gương đồng, nhưng phiêu phiêu tự mình biết như một con chim cút đáng thương run rẩy ở trong gió lạnh. Cao thấp lập tức phân ra. Ngươi tới xem trò cười của ta sao? Phiêu phiêu tủi thân và ất ức xoay đầu, không cho nước mắt chảy xuống. Hoài Khánh vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía hai cung nữ, nói. Các ngươi là hầu hạ nhị điện hạ như thế nào? Người đâu? Lôi xuống phạt roi. Vâng. Thị vệ phía sau Hoài Khánh lập tức bước ra khỏi hàng. Dừng tay! Lâm An quay đầu lại, tính ngăn cản, nhưng nàng đã đánh giá cao bản thân, hai chân đông lạnh cứng ngắc, lảo đảo một cái, ngã ngồi xuống đất. Lâm An khẩn trương khóc lên: Hoài Khánh, ngươi dám giết người của ta! Hoài Khánh đi tới, ở cao hướng xuống nhìn xuống nàng, thản nhiên nói: Cung nữ thất trách, bản cung dù bây giờ giết, phụ hoàng cũng sẽ không nói ta một câu. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục đứng ở đây, ta lười quản ngươi, nhưng người ta phải chém, hoặc cút về đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Phiếu Phiếu được cung nữ đỡ đứng lên, có lẽ tâm tính không chịu thua ở trước mặt Hoài Khánh, nàng lau nước mắt, đẩy ra hai cung nữ, nhìn chằm chằm Hoài Khánh. Ta không tin thái tử ca ca sẽ làm ra loại chuyện này. Có quan hệ gì với ta đâu? Hoài Khánh mặt lạnh. Phiếu Phiếu nghẹn, cắn môi, lảo đảo đi về phía trước, đi ra vài bước, dừng lại, chưa xoay người, không cam lòng nói: Nếu hắn còn, nhất định có thể trả thái tử ca ca của ta sự trong sạch. Áo đỏ nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 407, xác chết vùng dậy, 4. Nhìn theo bóng lưng Lâm An càng lúc càng xa, Hoài Khánh công chúa phun ra một hơi. Điện hạ, nhị công chúa không cảm kích, cần gì phải vậy? Thị vệ trưởng bất đắc dĩ nói. Ta cần nó cảm kích sao? Hoài Khánh hừ lạnh nói. Bệ hạ cũng thật nhẫn tâm, để nhị công chúa đứng bên ngoài lâu như vậy. Thị vệ trưởng nói. Ánh mắt Hoài Khánh chợt sắc bén, trở về vả miệng 50 cái. Thị vệ trưởng giật mình tỉnh ngộ, đang mùa đông mà sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tì chức đáng chết. Lúc tuyết tan, thuyền quan vận chuyển thi cốt Đả Canh Nhân hy sinh vì nhiệm vụ đến trạm gác ngoài kinh thành. Sau khi kiểm tra thực hư, theo kênh đào vào kinh thành, bỏ nhau ở bến tàu kinh thành. Ba gã đồng la trên thuyền quan mang quan tài chuyên chở thi thể đồng nghiệp chuyển khỏi thuyền, thuê mấy chiếc xe đẩy tay chở hàng, cùng với vài tên kiệu phu. Ngân Lam Mẫn Sơn nheo mắt, đứng ở trên bến tàu, nhìn ra xa kinh thành phồn hoa như cũ, trong lòng thế mà lại dâng lên thổn thức ruộng bể nương dâu, cảnh còn người mất. Vân Châu một đi một về, cố nhân lại ít đi mấy người. Thế gian phúc họa biến hóa, vận mệnh thay đổi, khiến người ta bất đắc dĩ. Một đường quay về nha môn, mang 5 cái quan tài giao cho ban ngành chuyên môn tiếp thu người hy sinh vì nhiệm vụ. Ngân Lam Mẫn Sơn vào sảnh bên, tự rót một ly nước ấm. Nội đường đặt quan tài, vài tên lại viên đẩy ra quan tài, một mùi thối thoang thoảng tản ra. Trời giá rét, thi thể có thể bảo tồn tương đối tốt, nhưng vẫn bắt đầu thối rữa rồi. Mấy vị lại viên nhìn quen thi thể, dùng thuốc trừ tà trừ độc, đeo kỹ khăn che miệng mũi, vừa kiểm tra đúng thi thể, vừa nói chuyện phiếm. Một lần chết 3 vị Ngân La, tổn thất cũng thật thảm trọng. Vân Châu cũng phản loạn rồi, đây đã là tổn thất rất nhỏ, nhưng tiếc cho Hứa Đồng La. Đúng vậy, hắn tuy nhận chức ngắn ngủi mấy tháng, nhưng đã là nhân vật phong vân của nha môn, ai chẳng biết ngụy công thưởng thức hắn, cứ như vậy đi rồi. Ai, các ngươi nói các hoa khôi giáo phường tị biết tin tức Hứa Đồng La hy sinh vì nhiệm vụ sẽ phản ứng thế nào? Nữ tử nơi gió trăng có tình nghĩa gì đáng nói? Nhưng Phù Hương là thân mật của Hứa Đồng La mà. Vì sao Phù Hương là thân mật của Hứa Đồng La, loại chuyện này ngay cả người cũng biết rồi? Kinh thành ai chẳng biết. Ồ, thi thể Hứa Đồng La bảo tồn hoàn chỉnh nhất, mùi hôi nhạt không thể ngửi thấy. Ta xem chút. Ai ra, cái da này vừa cọ là rách. Đậy trở về, đậy trở về. Một nén nhang sau, lại viên rửa xong tay cùng mặt tìm được Mẫn Sơn, nói: Mẫn Ngân La, số lượng di vật nhất trí với danh sách, xác nhận nhân thân xong, ngài có thể rời khỏi. Mẫn Sơn khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Hạo khí lâu, tiếng bước chân bịch bịch bịch truyền đến. Một lại viên đồ đen lên lầu, ghé tai nói vài câu với đồng nghiệp canh giữ ở bên ngoài, xoay người xuống lầu. Lại viên canh gác bên ngoài tiến vào giọng cung kính báo cáo: Ngụy công, thuyền quan đến từ Vân Châu đã đến, thi cốt 3 vị Ngân La, 2 vị Đồng La đã đưa đến nha môn, xác nhận thân nhân thân không có sai sót. Ngụy Uyên ngẩng đầu trông lại, im lặng một lát, gật đầu nói: Đưa đến trong tay thân thuộc của mỗi người. Hắn chưa nói chuyện di vật, tuy biết mảnh vỡ địa thư ở trên người Hứa Thất An. Quan Tinh Lâu, đài bát quái. Một bóng người áo trắng xuất hiện ở trên đài, kèm theo ngâm tụng trong vắt ngân nga, tay nắm trăng sáng hái sao trời, thế gian. Thanh âm bỗng bị kẹt, như thế nào cũng không phun ra được. Vài giây sau, Dương Thiên Huyễn uể oải nói: Lão sư, con đã về. Giám chính chưa quay đầu. Hai thầy trò đưa lưng về nhau, không ôm. Hứa Thất An đã thuận lợi về kinh, chuyến đi Vân Châu lần này hữu kinh vô hiểm. Dương Thiên Huyễn nói xong, thầy giám chính chưa mở miệng hỏi: Hứa Thất An kia rốt cuộc là thế nào? Hắn có thể chết mà sống lại, ngài vì sao coi trọng hắn như vậy? Còn có, Vân Châu thế mà có một vị tam phẩm thuật sĩ. Ừm, ít nhất là tam phẩm, nhưng trên đời trừ Ti Thiên Giám chúng ta, nơi nào còn có thuật sĩ cảnh giới bậc này? Giám chính cười ha ha nói: Chuyện Hứa Thất An, ngươi không cần quản, vi sư tự có định đoạt. Thải vi sư muội nói rất đúng, ngươi đúng là lão già thối, quá xấu xa rồi. Dương Thiên Huyễn án thầm. Về phần tên kia ở Vân Châu, ngươi không cần phải để ý, cho dù vi sư nói cho ngươi, ngươi cũng không nghe được. Giám chính nói. Dương Thiên Huyễn đang muốn rời khỏi, phía sau truyền đến thanh âm bất đắc dĩ của giám chính: Thay vi sư mang Tống Khanh thả ra đi. Tống Khanh lại làm chuyện gì? Hắn làm người. Dương Thiên Huyễn chật chật lấy làm kỳ. Có thể mang luyện kim thuật khai phá đến cảnh giới bực này, Tống Khanh cũng coi như là người số một từ xưa tới nay. Tiếp theo, công kích nói: Nhưng tính cách hắn thiếu hụt quá lớn, tính tình bướng, không chịu tấn thăng. Ngươi lại tốt hơn chỗ nào? Khóe miệng giám chính giật giật. Ngươi thay vi sư giám sát chặt chẽ hắn, đừng để hắn làm chuyện ngu xuẩn nữa. Mấy ngày nữa, ngũ sư muội của ngươi liền xuất quan rồi. Lão nhị không ở kinh thành, ngươi quan tâm các sư đệ sư muội nhiều chút. Giám chính nói. Ngũ sư muội xuất quan, nàng cũng giống con, thành công tấn thăng tứ phẩm, trở thành trận sư rồi. Dương Thiên Huyễn ngạc nhiên lẫn vui mừng nói. Còn xa. Đã như vậy, lão ngũ không muốn sống nữa. Dương Thiên Huyễn cả kinh. Cơ hội tấn thăng của nó đến rồi. Giám chính ý vị sâu xa. Hứa phủ. Trên tấm biển ở cổng treo chiêu hồn phiên màu trắng, đèn lồng màu đỏ đổi thành đèn lồng trắng. Sau khi thu được tiền trợ cấp, Hứa phủ liền bắt đầu bố trí tang lễ. Chỉ là không biết thời gian xác thực thi cốt đại lang đưa trở lại kinh thành, người trong phủ còn chưa mặc tang phục. Mấy ngày nay, không khí trong phủ rất nặng nề, lão gia trở nên lặng lẽ ít lời, phu nhân thường thường rơi lệ, nhị lang cố ra vẻ trấn định, lại thường xuyên ngây người. Linh Nguyệt tiểu thư cả người không có tinh khí thần. Linh Âm tiểu thư gầy thành mặt trái xoan rồi. Hai ngày đầu, tiểu Đậu Đinh thường xuyên nửa đêm khóc tỉnh, ồn ào đòi tìm đại ca. Thế giới của trẻ con rất nhỏ, chỉ mấy người nhà mà thôi, chợt thiếu đi một người, thế giới liền không đầy đủ nữa. Buổi sáng hôm sau, cao thấp Hứa phủ rốt cuộc chờ được thi cốt đại lang. Hắn nằm ở trong một cái quan tài, được xe đẩy tay vận chuyển về phủ. Hứa Bình Chí thu được tin tức, lao ra khỏi cổng như phát điên. Nhưng khi hắn thấy quan tài trên xe đẩy tay, đột nhiên không dám tiến lên. Hứa Bình Chí đi đến bên quan tài, vươn tay đè chặt ván quan tài. Đồng la phụ trách đưa thi cốt nhìn hắn một cái, thâm giọng nói: Hứa đại nhân, vào phủ trước rồi nói sau. Hứa Bình Chí giật mình hoàn hồn, hít sâu một hơi, ừ một tiếng. Một khi nhìn thấy thi cốt đại lang, trong nhà chỉ sợ cũng chịu không nổi. Ở cổng khóc tang, người sống người chết đều mất mặt. Đại phụ đả canh nhân, chương 408, xác chết vùng dậy, 5. Quan tài đưa đến linh đường, không khí nơi này khiến vị đả canh nhân kia có chút hít thở không thông, không muốn ngán lại thêm, ôm quyền nói: Hứa đại nhân, tại hạ cáo từ trước. Hứa Bình Chí khàn khàn đáp lại: Không tiễn. Trong linh đường, Thẩm Thẩm, nhị lang, tỉ muội Hứa Linh Nguyệt im lặng nhìn chăm chú vào quan tài, ai cũng chưa lên tiếng, giống như đang chờ đợi cái gì. Hứa Bình Chí biết mình là chủ một nhà, có một số việc là phải làm, ví dụ như trực diện thi cốt đứa cháu trước hết, trực diện bi thương mãnh liệt đó. Ván quan tài chậm rãi đẩy ra, Hứa Thất An nằm ở trong quan tài, da hắn khô héo, mất đi hào quang, môi mất đi màu tươi, đã sớm chết rồi. Một tia may mắn kia trong lòng tan vỡ, tuy đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ này khắc này, bi thương ập tới như thủy triều đó vẫn mang người cả nhà nuốt hết. Thẩm Thẩm cùng Hứa Linh Nguyệt tựa vào quan tài gào khóc. Hứa Nhị Thúc có chút đứng không vững, da mép không ngừng run run. Hứa Nhị Lang quay đầu đi chỗ khác, không đi nhìn di thể đại ca, tay trong tay áo siết thành nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch. Thân thể nho nhỏ của Hứa Linh Âm hơi nghiêng tới, thò đầu, hai tay giang ra ở sau người, hướng tới quan tài phát ra tiếng khóc oa oa oa. Ồn quá, ai con mẹ nó quấy rầy ta ngủ. Hứa Thất An thầm nhủ nói. Hắn tựa như lơ lửng ở vô hư không gần, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, không có chỗ nào dựa vào, bên tai chỉ có tiếng khóc ồn ào. Ta hẳn là về nhà rồi, tiếng khóc này là của Thẩm Thẩm. À, Thẩm Thẩm thế mà sẽ khóc vì ta. Câu treo cửa miệng của nàng không phải Hứa Ninh Yến, ngươi thằng nhóc này, ngươi chính là oan gia kiếp trước, chủ nợ kiếp này của lão nương. Hứa Thất An mơ mơ màng màng nghĩ. Hắn từ trong tiếng khóc nhận ra tiếng khóc của Thẩm Thẩm cùng hai muội muội. Tiếng khóc kéo dài thật lâu, sau đó biến thành nghẹn ngào, biến thành sụt sịt. Thời gian trôi qua, tối. Đây là điều Hứa Thất An thông qua nhị thúc cùng nhị lang đối thoại biết được. Người thân bạn bè của Hứa gia cần ngày mai mới có thể đến chiêm ngưỡng di thể Hứa đại lang, đêm nay là người nhà thủ linh cho hắn. Đây là ta lần thứ hai chết, lần đầu tiên là ngộ độc cồn. Mẹ kiếp, 120GB phim heo chưa xóa, nghĩ thôi đã xấu hổ. May mà thế giới này không có máy tính cùng di động. Ồ, thế giới này có lầu xanh cùng giáo phường ti, lão bà phần cứng không có đất dụng võ. Ngày mai người cả thôn liền tới nhà ta ăn cơm. Hoài Khánh cùng Lâm An là công chúa, thân phận không có tiện, nhắm chừng không tới được. Thả Vi khẳng định là muốn đến, nàng nếu không đến, vậy chờ ta tỉnh lại liền ly hôn. Phù Hương sẽ đến không? Ồ, nàng hẳn là còn chưa biết tin buồn của ta. Mẹ, mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi, con cùng nhị ca ở chỗ này thủ linh cho đại ca. Tiếng Hứa Linh Nguyệt khóc sướt mướt, sau đó là Thầm Thầm nói chuyện. Đại ca con trôi ở trên sông lâu như vậy, trở về nhà, không thể để nó cô đơn nữa. Mẹ không có việc gì, mẹ thủ ở chỗ này. Lúc trước cha con mang nó ra cho mẹ, chỉ to bằng bàn tay. Mẹ lúc ấy nào có kinh nghiệm chăm trẻ con. Cha con một gã lính đầu to, lại không có tiền, không mời nổi bà vú. Mẹ liền nấu sữa dê cho nó uống, uống từng ngày bận rộn chăm sóc nó. Nói tới đây, Thẩm Thẩm đau thương. Hứa Thất An bỗng nhiên ý thức được, Thẩm Thẩm thật ra là thương hắn. Tuy về sau hai thím cháu mâu thuẫn nặng, rất không thoải mái. Hứa Thất An có chút cảm động. Càng lớn càng làm người ta ghét. Trong ba đứa các con, nó bề ngoài xấu nhất, hư đốn nhất. Phàm là mẹ ấm áp đối với con cùng nhị lang, nó liền ghen, cảm thấy lão nương đối với nó không tốt. Bản thân là đứa nhỏ không có mẹ. Nàng đừng nói nữa. Hứa Nhị Thúc cả giận nói. Dựa vào cái gì không thể nói? Thẩm Thẩm hét lên. Lão nương một đống phân một bãi nước tiểu, nuôi là lớn lên, nói chết là chết, sớm biết lúc trước ta không bằng nuôi một con chuột. Rồi khóc giống lên. Lão gia, phu nhân. Lão Trương gác cổng vội vàng chạy tới, đứng ở ngoài linh đường, nói. Bên ngoài có cô nương tới, nói muốn thủ linh cho đại lang. Ai? Nghi hoặc này hiện lên ở trong lòng Hứa Thất An, đồng thời cũng hiện lên ở trong lòng Nhị Thúc Thẩm Thẩm mấy người. Nàng ấy nói tên là Phù Hương. Lão Trương gác cổng nói. Sắc mặt Hứa Nhị Thúc cùng Hứa đại lang đồng thời đen xì. Hứa Thất An không đi câu lan, Hứa Nhị lang chính nhân quân tử, Hứa Bình chỉ yêu vợ chỉ nghĩ cho gia đình. Hứa Thất An cười khổ trong lòng. Hứa Nhị Thúc nhìn thê tử, khẽ gật đầu. Ta ra ngoài gặp cô ta chút. Thẩm Thẩm nhìn bóng lưng trượng phu, lau nước mắt, hỏi con trai bên cạnh. Nhị lang, Phù Hương kia là ai? Chỉ nghe tên, đã không phải cô nương nhà lành gì cả. Hứa Nhị lang giọng mũi rất đặc, nói. Phù Hương là hoa khôi xá phường ti, nghe nói phi thường ngưỡng mộ tài làm thơ của đại ca. Hứa Linh Nguyệt tâm lan huệ chất nhíu nhíu mày. Đêm khuya tới nhà, còn muốn thủ linh cho đại ca, quan hệ chỉ sợ không bình thường. Hứa Nhị Thúc ở sảnh trước gặp được Phù Hương, nàng mặc váy dài màu trắng, đầu đội ế hoa nhỏ màu trắng, ăn mặc mộc mạc đến đỉnh cực điểm. Khoảnh khắc nhìn thấy Phù Hương, cơn giận trong lòng Hứa Nhị Thúc bỗng nhiên tiêu tán, vì nữ nhân này về mặt đau thương, vành mắt đỏ lên, loại bi thương kia trong ánh mắt không thể là giả. Phù Hương cô nương, đêm hôm cớ gì bái phỏng? Hứa Nhị Thúc trầm giọng hỏi. Hứa đại nhân, ta muốn thủ linh cho Hứa lang. Phù Hương đứng dậy thi lễ. Cái này không thích hợp. Hứa Nhị Thúc lập tức từ chối. Hứa gia tuy không phải thư hương môn đệ, nhưng cũng là gia đình có quy củ thể diện. Phù Hương không danh không phận, dựa vào cái gì thủ linh cho đại lang? Ta lúc vào phủ mang tùy tùng giáo phương ti đuổi đi rồi. Trước mắt nội thành không thể quay về, ngoại thành không an toàn. Hứa đại nhân nếu nhất định đuổi ta đi, vậy ta liền đi luôn. Phù Hương nhỏ giọng. Hứa Bình Chí thở dài. Nữ tử này đối với đại lang quả thật tình thâm nghĩa trọng. Tới linh đường, khoảnh khắc nhìn thấy di dung Hứa Thất An, Phù Hương cố gắng chấn định rốt cuộc sụp đổ. Nàng hôm nay mới từ chỗ Tú Bà giáo phường ti nhận được tin tức, biết tin sứ Hứa Thất An hy sinh vì nhiệm vụ. Ngất đi tại chỗ, sau khi tỉnh lại khóc thật lâu. Tính đến tiễn Hứa Thất An đoạn đường cuối cùng, Hứa Linh Nguyệt nghe tiếng khóc thê lương của Phù Hương, bỗng nhiên ý thức được quan hệ của nữ nhân này cùng đại ca. Phù Hương không ở lại Hứa phủ thủ linh, rất hiểu biết rời khỏi. Hứa Bình Chí vốn định giữ nàng ở phủ qua đêm, không ngờ Phù Hương mới rồi nói là lừa hắn. Giáo phường ti sao có khả năng sẽ để một vị hoa khôi thoát ly tầm mắt. Phù Hương sở dĩ nói như vậy là sợ Hứa gia không đồng ý nàng nhìn Hứa Thất An một lần cuối cùng. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 409, xác chết vùng dậy. 6. Ngày hôm sau, người thân bạn bè Hứa gia đến phúng viếng. Tổ phụ Hứa Thất An một nhánh này chỉ có hai con trai. Hứa gia lão đại chết trận xa trường 20 năm, bây giờ con trai cũng hy sinh vì nhiệm vụ. Hương khói một nhánh này đoạn tuyệt từ đây. Các tộc nhân Hứa gia bóp cổ tay thở dài. Trừ tộc nhân Hứa gia, người lãnh đạo trực tiếp trước kia của Hứa Thất An, Chu huyện lệnh huyện Trường Nhạc cùng Vương Bộ Đầu Đàm Khoái Thủ cũng đến. Chu huyện lệnh sau khi chiêm ngưỡng di dung, thở dài nói: Ninh Yến tráng niên mất sớm, đáng tiếc, đáng tiếc. Đám người Vương Bộ Đầu vẻ mặt bi thương, thổn thức. Không biết Ninh Yến có lưu lại di ngôn hay không? Chu huyện lệnh hỏi. Hứa Bình Chí lắc đầu. Nếu có thể, ta muốn thể nghiệm một lần người da đen nâng quan tài. Hứa Thất An có chút hài hước nói nhảm. Ý thức của hắn đã dần dần khôi phục, nhưng thân thể còn ở trạng thái chết giả. Thải Vi cô nương, ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên, Hứa Nhị Lang mang theo thanh âm tức giận truyền đến. Tiếp theo là tiếng của Trừ Thải Vi. Ta chỉ là muốn xác nhận một lần. Thanh âm của nàng nghe qua có chút khổ sở. Kim Lan Nam Cung Thiến Nhu cùng Trương Khai Thái cũng tới phúng viếng. Khi chiêm ngưỡng di dung, lão Trương thở dài nói: Tài năng ngút trời như thế chết non giữa đường, ngụy công gần đây cảm xúc không tốt, không thể tránh được. Trương Khai Thái là số ít người biết tư chất kim la của Hứa Thất An. Người xấu! Hứa Linh Âm hướng tới Nam Cung Thiến Nhu rít gào, rất nhanh đã bị Lục Nga dẫn đi. Lúc này, Hứa Thất An bỗng nghe được một tiếng kinh hô. Ti chức bái kiến Hoài Thành công chúa. Trong ngoài linh đường đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo tiếng hô to bái kiến công chúa lúc trầm lúc bổng. Tộc nhân Hứa thị đều kinh ngạc ngây người. Tình huống gì vậy? Tang lễ Hứa đại lang thế mà có công chúa đương triều tới. Giờ khắc này, sự thương tiếc của tộc nhân Hứa thị mãnh liệt trước nay chưa từng có. Thì ra đại lang ngay cả công chúa cũng quen. Nếu không phải gặp chuyện ngoài ý muốn, tương lai nhất định một bước lên mây. Hứa thị sẽ trở thành một đại tộc của kinh thành cũng nói không chừng. Đến lúc đó, làm dạng giữa tổ tông, người cả tộc đều có thể gà chó lên trời. Phía chưa tới. Nàng là chim hoàng yến được nuôi ở trong lồng, không có tự do như Hoài Khánh. Liên hoa cô nương của ta lập tức tề tự ba vị. Hứa đại lang không biết sao nhớ tới một chuyện cười kiếp trước từng xem. Tên con nhà giàu nhà đó bất ngờ qua đời. Ngày phúng, các bạn gái của hắn đều đến. Người này vì hắn từng phá thai, vị kia mang thai con hắn. Người này mới 18 tuổi, 3 năm trước đã đi theo hắn. Người kia lại vì hắn bỏ chồng bỏ con. Dần dần, lễ tang biến thành đại hội phê đấu gã đó. May mắn, gã đó là chết thật. Các người tuyệt đối đừng tán gẫu chuyện thư tín nha, nếu không ta sống lại cũng không có ý nghĩa. Hứa Thất An lo âu nghĩ. Sợ cái gì đến cái đó. Trừ Thải Vi có chút khổ sở. Hắn lúc ở Thanh Châu viết thư cho ta, hướng ta kể đồ ăn ngon nơi đó. Ta sau khi đọc xong thư, tức muốn dùng đũa đâm chết hắn, nhưng ta không ngờ hắn sẽ chết thật. Nghe vậy, Hứa Linh Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, cái mũi sụt xịt khóc đỏ lên, nức nở nói: Đại ca cũng viết cho ta. Hoài Khánh thản nhiên nói: Ta cũng thu được. Nói xong, ba nữ nhân đồng thời lâm vào im lặng. Hoài Khánh giật mình, ánh mắt khẽ lóe lên, hỏi: Vậy hắn có hay không? Đúng lúc này, tiếng mèo kêu thê lương truyền đến, hấp dẫn mọi người trong ngoài linh đường chú ý. Một con mèo vàng dựng thẳng cái đuôi, xuyên qua đám người, tiến vào linh đường, lao về phía quan tài Hứa Thất An. Một vị tộc nhân Hứa thị kinh hô: Mau ngăn con mèo lại, mèo nhảy qua xác người chết, xác chết sẽ vùng dậy. Tộc nhân Hứa thị còn lại sắc mặt thay đổi hẳn. Đám người Hoài Khánh, Linh Nguyệt, Trừ Thải Vi khoảng cách gần nhất, không tán đồng đối với ý kiến này, bởi vậy chưa lập tức ngăn cản. Meo meo. con mèo vàng bay qua đỉnh đầu Hứa Thất An, phát ra tiếng thét chói tai thê lương, có thanh âm nhổ tung ở trong đầu Hứa Thất An. Hứa Thất An, tỉnh lại! Là Kim Liên đạo trưởng đến. Nguyên thần Hứa Thất An chấn động, chỉ cảm thấy linh hồn và thân thể bắt đầu giao dung, kết hợp. Ngay sau đó, hắn khôi phục chi giác, một lần nữa có cảm giác chân thực nắm giữ thân thể. Hắn cảm giác trên mặt có chút ngứa, vì thế nhân thủ gãi, gãi xuống một mảng lớn, máu thịt khô cạn. Ta có thể động đậy rồi. Hứa Thất An vui vẻ, từ trong quan tài ngồi dậy. Trong ngoài linh đường lâm vào yên tĩnh như chết. Dậy rồi. Một màn này ở trong mắt mọi người, kinh hãi lại khủng bố. Mẹ ơi, thật sự xác chết vùng dậy rồi. Có người hét lên chói tai. Một khắc trước, tộc nhân Hứa Thị còn đang tiếc hận đại lang trẻ tuổi mất sớm, tiếc hận giấc mộng Hứa Thị đại tộc tan vỡ, trong lòng ảm đạm bi thương. Nhưng khi bọn họ thấy Hứa đại lang thật sự từ trong quan tài ngồi dậy, hai cái chân hành động so với động ở óc còn nhanh hơn. Vù vù, tất cả ùa tới chỗ xa, nhơ nhớp lo sợ đứng xem. Xác chết vùng dậy, Hứa đại nhân thật sự xác chết vùng dậy, mau báo quan, mau báo quan. Báo quan cái gì, nơi này quan nào cũng lớn hơn huyện lệnh lão gia. Tiếng ồn ào trầm trầm bồng bồng, tộc nhân Hứa Thị vừa kinh vừa sợ. Nhưng bởi vì công chúa và vài vị đại nhân thân phận hiển hách trong sân, trong lòng bọn họ tự tin, lúc này mới chưa nhanh chân bỏ chạy. Có người hoảng sợ lùi về, cũng có người theo bản năng liền đi lên phía trước, nhưng lại có điều kiêng kỵ, mờ mịt, không rõ tình trạng. Ví dụ như đám người Hứa Nhị Lang, Hứa Linh Nguyệt, Trử Thải Vi, Hoài Khánh. Ngứa quá! Hứa Thất An cảm giác da đầu ngứa từng đợt, tựa như có con giận đang bò. Hắn đưa tay gãi vài cái, cào xuống một mảng lớn da đầu mang theo tóc. A! Thẩm Thẩm nhát gan bị dọa hét lên một tiếng, mang Hứa Linh Nguyệt bên cạnh đẩy ra làm là chắn. Hứa Linh Nguyệt cũng bị dọa muốn chết, cho dù là đại ca thích nhất, dưới tình huống đột nhiên bật quan tài đứng dậy, Linh Nguyệt cũng có chút da đầu phát tê, xuất phát từ bản năng muốn thét chói tai, muốn đào tẩu. Nhưng nàng chưa làm vậy, nàng rơi lệ đầy mặt, run run dây thanh, khóc nhói. Đại ca là có gì ngôn gì chưa dặn dò, không cam lòng sao? Muội muội đau thương, nước mắt sàn ruộng. Sau khi trải qua kinh ngạc cùng mờ mịt ngắn ngủi, ở đây có mấy người nhanh chóng phản ứng lại, ý thức được trạng thái thật sự lúc này của Hứa Thất An. Bọn họ phân biệt là Hoài Khánh công chúa luyện khí cảnh, Trử Thải Vi của Ti Thiên Giám, Nam Cung Thiến Nhu và Trương Khai Thái võ công cao, võ phu cao phẩm, cùng với nhị thúc Hứa Biên Chí. Trử Thải Vi có vọng khí thuật, có thể phân biệt người sống cùng người chết, lại liên tưởng đến lời nói của giám chính lão sư. Cho dù nha đầu này không quá thông minh, lúc này cũng đã nghĩ thông một vài thứ. Đại Phụng Đả Cây Nhân, chương 410, thay da đổi thịt, 1. Đây là hiệu quả của thoát thai hoàn. Khó trách lão sư phải nói, ta mang thoát thai hoàn đưa cho Hứa Thất An. Nhưng lão sư làm sao biết Hứa Thất An sẽ sống lại? Hứa Thất An lại là như thế nào dùng thoát thai hoàn? Trử Thải Vi không nghĩ thông lắm. Về phần đám người Hứa Bình Chí, thuần túy là võ phu thính giác sâu sắc, cùng với ánh mắt sắc bén, nghe thấy tiếng tim Hứa Thất An đập, thấy ngực phập phồng rất nhỏ khi hít thở. Vẻ mặt bọn họ đều không giống nhau, thế mà lại có điểm chung, đã kinh ngạc lại kinh hỉ. Hứa Bình Chí chậm rãi mở to mắt, khuôn mặt thường thường không có gì lạ đan xen mừng như điên cùng bi thương. Một đại lão gia trước mặt mọi người, thế mà lại nước mắt rơi như mưa. Trương Khai Thái kích động lại vui sướng, cảm xúc viết hết ở trên mặt. Hứa Như Yến sống lại, hắn sống lại rồi. Từ khi bước vào Hứa phủ tới nay, Hoài Khánh bà chỉ lạnh lùng rụt rè, khuôn mặt trắng bóc nháy mắt trở nên dịu dàng, khóe mắt đuôi lông mày cất giấu nét vui mừng. Nếu là ai quen thuộc nàng thấy, nhất định sẽ chấn động. Nam Cung Thiến Nhu vẻ mặt hồ nghi. Di ngôn sao? Hứa Thất An giật mình, nhớ tới Thẩm Thẩm tối hôm qua khóc, nói hắn bộ dạng xấu nhất, vì thế thê lương bi ai trầm thấp, mang theo giọng điệu run run nói. Thẩm Thẩm đối với ta không tốt, ta muốn Thẩm xin lỗi. Thẩm Thẩm oa một tiếng khóc ra. Tử Bất Ngữ, quái lực loạn thần. Không có thính giác sâu sắc của võ phu, cũng không có vọng khí thuật của thuật sĩ, chỉ là nho ra bát phẩm tu thân cảnh Hứa Nhị Lang cho rằng đại ca là thi biến thật, bước ra trong miệng lẩm bẩm. Hắn muốn dùng lực lượng hình thái ban đầu của ngôn xuất pháp tùy của nho ra để đại ca một lần nữa nằm xuống. Đi! Nhưng phụ thân bên người bỗng vỗ một cái mang hắn vỗ ngã. Hứa Bình Chí buồn vui đan xen bổ nhào tới bên quan tài. tựa như đón nhận chân bảo hiếm thấy thế gian. Đợi chút! Nam Cung Thiến Nhu ngăn Hứa Bình Chí, nheo mắt, nhìn kỹ Hứa Thất An không ngừng vò đầu bứt tai, gãi xuống từng mảng da thịt. Thân thể sống rồi, người còn có phải người kia hay không thì khó nói. Nam Cung Thiến Nhu cười lạnh nói. Mọi người cả kinh, liên tưởng đến con mèo mướp cổ quái kia, lập tức ý thức được không thích hợp. Mèo mướp phóng qua thi thể hắn, kết quả Hứa Đại Lang thật sự sống lại. Cái này khó tránh khỏi làm người ta sinh ra liên tưởng. Sống lại không phải là Hứa Đại Lang, mà là có người khác. Nam Cung Thiến Nhu, Hoài Khánh công chúa mấy người đều là hạng kiến thức rộng. Nguyên thần đoạt xá loại thao tác này, chưa từng thấy cũng từng nghe nói. Không, hắn nhất định là Đại Lang. Hứa Bình Chí giọng điệu kiên định. Không có lý do, hắn chỉ tiếp nhận sự thật Đại Lang chết mà sống lại. Nguyên nhân khác là thứ hắn không thể đối mặt, cũng không cách nào thừa nhận. Đao đã từng đâm một lần ở trong lòng. Nhị thúc, là cháu chưa chết. Hứa Thất An nói. Ồ, thanh âm sao lại thay đổi? Hứa Bình Chí khẽ biến sắc. Tiếng nhị thúc này, giọng nói vang vọng, giàu tư tính của nam tử, so với giọng Đại Lang trước kia dễ nghe hơn nhiều. Lòng Hứa nhị thúc lúc ấy chính là trầm xuống, siết nhắm tay, nhìn chăm chăm đứa cháu chết mà sống lại. Ngươi làm sao chứng minh mình là Hứa Thất An? Hứa Bình Chí giọng điệu chất vấn, khiến mọi người vốn đã mang sự nghi ngờ càng thêm cảnh giác. May mắn ta không có mẹ, bằng không còn phải chứng minh mẹ ta là mẹ ta. Hắn làm nhảm trong lòng, trầm ngâm một lát, nói. Quýt xanh vừa chua vừa chát, nhưng nhị thúc cảm thấy dịch vỏ của nó có diệu dụng khác. Khuôn mặt Hứa Bình Chí lập tức cứng đờ. Hứa Nhị Lang vẫn không tin đại ca chết mà sống lại. Nhìn phụ thân ánh mắt không đúng, hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, hỏi. Người thật là đại ca. Hứa Thất An lúc này, thịt non cùng thịt cũ đan xen trên mặt, dữ tợn đáng sợ. Nhưng thấy tiểu lão đệ ánh mắt thâm trầm mà sâu sắc, tràn ngập cảm tình nói. Trời không sinh Hứa Tân Nhiên ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Một buổi nữ quyến không ở nhà, ảnh mai tiểu các ba người đi. Trời không sinh Hứa Tân Nhiên ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Nghe được lời như vậy, trong lòng nhị túc thầm thầm càng thêm xác định, thức tỉnh chính là Hứa Đại Lang. Bởi vì những việc vặt nhỏ bé trong cuộc sống này, nếu không phải đích thân trải qua là không có khả năng biết được. Trong linh đường, sức chú ý của người còn lại lập tức chuyển tới trên người Hứa Tân Nhiên. Điều Trừ Thải Vi nghĩ là, câu này tuyệt đối không thể bị Dương sư huynh nghe thấy, bằng không mình cùng với các sư huynh đệ đi thiên giám, chỉ sợ mỗi ngày đều phải làm một lần tẩy não tuần hoàn. Cái đó và Dương Thiên Huyết tên ngu xuẩn thích múa mép kia bất phân cao thấp. Nam Cung Thiến Nhu cùng Trương Khai Thái nhíu nhíu mày, cảm thấy người đọc sách này của Hứa gia khẩu khí quá cuồng ngạo rồi. Võ phu nghe không lọt tai nhất là Tuyên Dương kiêu ngạo ương ngạnh. Hoài Khánh công chúa chưa nói chuyện, nhưng dùng một loại ánh mắt rất nội hàm đánh giá Hứa Tân Nhiên. Khuôn mặt tuấn mỹ của Hứa Nhị Lang nghẹn đỏ bừng, ngay cả bên tai cũng đỏ. Câu này bị người nhà nghe còn cảm thấy xấu hổ, vị đại ca trước mặt nhiều người ngoài như vậy niệm tụng ra, cảm giác xấu hổ này đã vượt qua cực hạn đuổi Hứa Nhị Lang nên thừa nhận. Hắn hận không thể đẩy đại ca ra, tự mình nằm vào trong quan tài, xong hết mọi chuyện. Phù, thấy con trai đã hấp dẫn hỏa lực, trở thành tiêu điểm tầm mắt của mọi người, Hứa Nhị Thúc nhẹ nhàng thở ra, có chút vui vẻ. Thật là đại ca. Hứa Linh Nguyệt hoan hô một tiếng, không quan tâm lao tới, ôm cổ đại ca, khóc nức nở. Đại oa, đại oa. Hứa Linh Âm vui vẻ muốn hỏng rồi, đứng ở bên quan tài nhảy loi choi, giang hai tay, hy vọng đại ca cũng có thể ôm nó. Nhưng Hứa Đại Lang ôm thân thể mềm mại của muội muội an ủi, hoàn toàn không chú ý tiểu đậu đinh. Hứa Bình Chí cũng kích động tiến lên, ôm lấy con gái cùng cháu, dùng sức ôm chặt, sợ vừa thả lỏng, lại không còn nữa. Hứa Nhị Lang ngẩng mặt, không cho nước mắt từ trong hốc mắt lăn ra. Trước mặt cả đám người, loại hành động thể hiện này, hắn quả quyết sẽ không làm. Hừ! Thầm thầm hất cái cằm nhỏ trắng, nhắn trắng muốt, quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt khinh thường, nhưng ngay sau đó nàng lại che miệng khóc. Nam Cung Thiến Nhu bất động thanh sắc nhìn thịt chết bong ra, không phải da chết mà là từng khối thịt chết, nhíu mày hỏi. Ngươi sao lại sống lại? Ta căn bản chưa chết. Hứa Thất An vừa định giải thích, liền nghe Trừ Thải Vi nâng nâng tay. Người đẹp mặt trứng ngỗng mắt, mắt to giọng thanh thúy nói. Là ăn thoát thai hoàn ta đưa cho ngươi sao? Hứa Thất An hơi sửng sốt, trong phút chốc khôi phục như thường, phối hợp làm ra tư thái cảm kích. Thả vì cô nương đại ân đại đức, Hứa Nhưng Yến suốt đời khó quên, hận không thể lấy thân báo đáp. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 411, thay da đổi thịt, 2. Phi, khuôn mặt Chử Thái Vi đỏ lên, thật ra nàng có chút xấu hổ. Tên ngốc mê ăn uống không giỏi nói dối, có điểm mấu chốt đạo đức rất mạnh. Không giống Hứa Thất An, nói dối thành tánh, kỹ thuật nuôi cá cũng tạm được, vài lần suýt nữa chết đuối ở trong ao nhỏ. Hứa Thất An nhìn về phía mọi người, biết bọn họ cần một lời giải thích, trầm ngâm một lát, nói: Ngày đó Vân Châu phản loạn, tặc quân vây khốn Bổ Trình Sứ Ti, đám người tuần phủ mạng ngàn cân treo sợi tóc, ta tự biết trận này sống chết khó đoán, nhớ tới Thải Vi cô nương tặng cho thoát thai hoàn, vì thế liền cược một phen. Ha ha, lúc ấy tình huống nguy cấp, không thể chọn lựa. Nghĩ hẳn là tuần phủ đại nhân cho rằng ta đã chết trận, tạo thành chuyện cười lớn như vậy. Thoát thai hoàn, thì ra là như thế. Đám người Nam Cung Thiếu Nhu giật mình gật đầu. Hoài Khánh nhìn về phía đám người Hứa Bình Chí vẫn mờ mịt khó hiểu, thản nhiên nói: Thoát thai hoàn là linh đan diệu dược giám chính Ti Thiên Giám luyện chế, dùng thuốc này tựa như ve lột xác, rút đi thể xác cũ, sinh ra thân thể mới. Cho dù bị vết thương chí mạng, cũng có thể phá kén thành bướm, thu hoạch một thân thể hoàn toàn mới. Dược lực của thoát thai hoàn đó là lấy thân thể cũ làm chất dinh dưỡng, thai nghén thân thể mới, tựa như kén sâu hóa thành bướm. Chỗ thiếu hụt cũng rất lớn, ví dụ như giá trị chế tạo đắt đỏ, ví dụ như điều kiện sử dụng hà khắc. Dược hiệu phát tác ở sau nửa canh giờ, người dùng đan dược phải ở nửa canh giờ sau chết. Người không chết, nó sẽ cưỡng chế người chết. Rất dễ dàng tạo thành thảm kịch ngàn dặm tặng đầu người. Nếu đầu bị người ta chặt mất, hoặc là chết ngay tại chỗ, thoát thai hoàn là không cứu về được. Nói tóm lại, chính là lúc mạng ngàn cân treo sợi tóc, vừa vặn dược hiệu phát tác. Đám người Nam Cung Thiếu Nhu biết rõ dược hiệu thoát thai hoàn, cũng chỉ có thể cảm khái Hứa Thất An mạng lớn. Ở trong tay người Hứa gia, đại lang có thể chết mà sống lại, hoàn toàn là Thải Vi cô nương của Ti Thiên Giám tặng cho tiên dược khởi tử hồi sinh. Thải Vi cô nương, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hứa Bình Chí ôm quyền nói: Đại lang nợ người một mạng, về sau lên núi đao xuống biển lửa, ngươi chỉ cần phân phó, nó nếu không muốn, ta người làm nhị thúc này, trói cũng mang hẳn trói đi. Cái gì cũng chưa làm, đã lãi của ta một mạng. Mẹ kiếp, Chử Thải Vi mới là khuôn mẫu nhân vật chính nhỉ. Hứa Thất An phối hợp ôm quyền, ngàn ân vạn tạ. Được rồi, Linh Nguyệt, mau đỡ đại ca con đi ra, người sống đừng nằm mãi trong quan tài, xui. Hứa Bình Chí tâm tình tốt. Vâng, Hứa Linh Nguyệt lên tiếng, nhưng chưa lập tức nâng đại ca, mà là giúp hắn bóc từng khối máu thịt khô héo trên mặt. Sau khi bóc hết da thịt trên mặt cùng trên đầu, Hứa Thất An cảm giác đầu mát mẻ, nhất thời trong lòng lộp bộp một cái. Má nhó, mái tóc lão tử nuôi 20 năm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đó, hắn phát hiện Hứa Linh Nguyệt si ngốc nhìn hắn. Mặt của ta làm sao vậy? Trong lòng Hứa Linh Nguyệt xa sầm, vội vàng sờ mặt mình. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Hứa Linh Nguyệt hiện lên hai mảng ửng đỏ, cúi đầu không nói. Hứa Thất An đành phải tự mình bước ra khỏi quan tài, mặt hướng đám người Hoài Khánh Nam Cung Thiến Nhu, sau đó rõ ràng nhìn thấy bọn họ đều sửng sốt. Hứa Thất An trước mắt này, đường nét khuôn mặt có thể xưng là hoàn mỹ, có khí chất dương cương của nam tử, mày rậm, mũi cao, hai mắt lấp lánh có thần, độ cong cùng hình dạng môi vừa đúng. Ngũ quan chưa thay đổi, nhưng tinh tế hơn, hoàn mỹ hơn. Đây là tiểu tử ta nuôi lớn. Thầm thầm khẽ mở ra cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, khó có thể tin nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Nam Cung Thiến Nhu xì một tiếng. Chử Thải Vi chưa nổi mụn tình cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần, cảm thấy Hứa Nhưng Yến sau khi thay đổi da thịt trở nên càng dễ coi hơn. Tầm mắt Hoài Khánh công chúa tạm dừng vài giây ở trên mặt hắn, hơi quay đầu như bịt tai trộm chuông rời ánh mắt đi. Đại ca thật đẹp. Hứa Linh Âm vui vẻ nói. Tuy đại ca không ôm nó, nhưng tình yêu của nó đối với đại ca là không thay đổi. Ta lúc trẻ tuổi cũng như vậy. Hứa Nhị Thúc vui sướng nói. Nói xong, thấy người một nhà lặng lẽ nhìn mình, Hứa Nhị Thúc nhất thời có chút xấu hổ, bổ sung nói. Gần giống, gần giống. Đại lang chưa chết. Trong tộc nhân Hứa Thị, một vị lão nhân cao tuổi ở xa xa hô một tiếng. Hứa Nhị Thúc lập tức đi qua, nói cho tộc nhân Hứa Đại lang tin vui chết mà sống lại. Cùng với nguyên do, tộc nhân Hứa Thị vậy mới biết thì ra không phải thi biến. Hứa Đại Lang căn bản chưa chết, là linh đan diệu dược khởi từ hồi sinh của Ti Thiên Giám cứu hắn. Bình dân kinh thành không xa lạ đối với Ti Thiên Giám, rất nhiều hiệu thuốc, y quán trong thành đều là sản nghiệp của Ti Thiên Giám. Cử phẩm thuật sĩ vì tu hành, cứ vài bữa lại đến y quán tọa trần, y thuật cao siêu lại rẻ. Giải thích xong, Hứa Nhị Thúc kéo Hứa Thất An hành lễ với các trưởng bối. Tộc nhân Hứa Thị cũng rất vui, bản thân việc vãn bối trong tộc chết mà sống lại đã là việc vui đáng giá cao hứng. Với lại, kiến thức được tiềm lực cùng quan hệ của Hứa Thất An, các tộc nhân đương nhiên hy vọng hắn càng ngày leo càng cao. Chỉ một thoáng, tang lễ tràn ngập không khí vui vẻ. Trấn an xong tộc nhân, Hứa Thất An tiễn bước hai vị Kim La, tiễn bước Trử Thải Vi, tiễn bước Hoài Khánh công chúa, xoay người đi phòng tắm. Tộc nhân Hứa Thị ở lại Hứa phủ, hỗ trợ tháo dỡ bố trí tang lễ. Hướng trong thùng tắm dọn đầy nước, Hứa Thất An hai tay chống mép thùng tắm, nhìn xuống khuôn mặt trong mặt nước chiếu ra. Đẹp trai, vậy mới có cảm giác thay vào chứ, tuy so sánh với ta kiếp trước còn có chút chênh lệch. Hứa Thất An vỗ bàn tay tán dương. Giờ này khắc này, ngũ quan hắn mơ hồ vẫn là bộ dáng ban đầu, nhưng càng thêm tinh xảo hoàn mỹ, giá trị nhân sắc tăng vọt. Nằm vào trong nước lạnh lẽo, Hứa Thất An thoải mái rên rỉ một tiếng, sau đó phiền muộn sờ sờ cái đầu chọc của mình. Lúc này, một con mèo mướp đẩy mở khe cửa, sải bước chân mèo tao nhã, vểnh đuôi, đi vào phòng tắm. Hắc, sớm nghe nói thoát thai hoàn hiệu lực bất phàm, hôm nay thấy quả nhân danh bất hư truyền. Thế mà lại khiến ngươi thường thường không có gì lạ trở nên oai hùng bất phàm. Thì ra ở trong lòng đạo trưởng ngươi, ta cũng chỉ là đồng la thường thường không có gì lạ sao? Hứa Thất An có chút đau lòng, vì thế nói: đạo trưởng thế mà lại nuôi thành thói quen nhập vào mèo rồi. Đừng để ý loại việc nhỏ này. Kim Niên đạo trưởng nâng lên móng vuốt, vuốt mặt một cái. Con mèo mướp nhảy lên bên thùng tắm, dùng ghế đặt quần áo sạch sẽ ngồi xuống, miệng nói tiếng người. Bần đạo ngay từ đầu đã không tin ngươi sẽ hy sinh vì nhiệm vụ, hôm nay biết được ngươi phát tang, liền đến xem. Quả nhiên, thân thể tuy không có chút sinh cơ, nhưng rõ ràng có nguyên thần dao động rất nhỏ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 412, thay da đổi thịt, 3. Nguyên thần dao động rất nhỏ này, võ phu không cảm ứng được, chỉ có đệ tử đạo môn tu âm thần mới có thể phát hiện. Bần đạo liền giúp ngươi một tay, cho ngươi sớm ngày nguyên thần trở về. Đa tạ đạo trưởng. Hứa Thất An thành khẩn cảm ơn. Nếu không phải đạo trưởng cất bước chân lục thân bất nhận, bay lên meo một tiếng, hắn cho dù chết mà sống lại cũng không có ý tứ gì. Quả nhiên, cát nhân tự có thiên tướng, chủ ao cá được trời phù hộ. Nhưng Diệu Chân nói trên người ngươi không có chút nguyên thần dao động, chết rất là thông thấu. Kim Niên đạo trưởng nói: thông thấu là dùng như vậy sao? Hứa Thất An trầm ngâm nói: trên đường từ Vân Châu về kinh, ta không có chút tri giác nào, cũng là đêm qua mới hốt hoảng khôi phục ý thức. Ý tứ của hắn là nguyên thần dao động rất nhỏ là gần đây mới xuất hiện, là dấu hiệu sống lại. Kim Liên đạo trưởng gật đầu, cúi đầu, móng vuốt đặt ở trên mảnh vỡ địa thư, hắc một tiếng. Ngụy Uyên thế mà lại chưa thu hồi mảnh vỡ địa thư. Ngụy Uyên đang câu cá. Hứa Thất An sửng sốt, liền nghe Kim Liên đạo trưởng tiếp tục nói: nhưng cho ngươi gia nhập thiên địa hội, với hắn mà nói chỉ là tùy tay đánh một nhấc cờ. Kẻ giỏi mưu, bố cục sâu xa. Sau khi ngươi chết, hắn có lẽ có chút nản lòng, không muốn xen vào chuyện thiên địa hội nữa. Mảnh vỡ địa thư chôn cùng ngươi cũng tốt, bị ta lấy đi cũng thế, đều không sao cả. Đạo trưởng ngươi và Ngụy Uyên quả nhiên là hiểu lòng mà không nói ra, nhưng trước mặt của ta, vạch trần thân phận gián điệp hai mang của ta, ta vẫn sẽ có chút xấu hổ. Hứa Thất An cười khan một tiếng. Đúng rồi, chuyện ta sống lại, có thể đừng sớm nói cho Lý Diệu Chân hay không? Hứa Thất An nghịch bọt nước. Kim Niên đạo trưởng dùng mắt mèo màu hổ phách nhìn chằm chằm hắn. Phải thành thực nha người trẻ tuổi. Mẹ kiếp, ai còn chưa từng chém gió ở trên mạng? Ta trước kia đi làm màu, thích ngụy trang thành nhân tài bằng cấp cao, câu treo cửa miệng là thank you, đang ở Mỹ, vừa xuống máy bay. Hứa Thất An lại cười gượng vài tiếng, nhớ tới chuyện xảy ra ở Vân Châu, hỏi: đạo trưởng, sau lưng vụ án Vân Châu có dấu vết thuật sĩ tham dự, hơn nữa ít nhất là tam phẩm thuật sĩ, ngài hiểu biết bao nhiêu đối với Ti Thiên Giám? Hắn mang sự tích vị thuật sĩ thần bí kia trong vụ án Vân Châu nói cho Kim Liên đạo trưởng. Kim Liên đạo trưởng rất nhanh đã hiểu ý Hứa Thất An, trầm ngâm nói: Ti Thiên Giám chỉ có một vị thuật sĩ tam phẩm, tên là Tôn Huyền Cơ. Nhưng ta cảm thấy thuật sĩ ra tay ở Vân Châu không phải hắn, có một kẻ khác. Ai? Hứa Thất An vội vàng truy hỏi. Kim Liên đạo trưởng nhìn hắn một cái. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sao? Cần ngươi làm gì? Hứa Thất An cười nói. Đạo trưởng ở trong lòng ta vẫn là trưởng giả cơ trí, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Vẫn là lão tiền bạc. Kim Liên đạo trưởng lắc đầu, sửa đúng. Trên thông thiên văn là thuật sĩ, dưới tường địa lý là nho sinh. Nhưng dám chính khẳng định nó biết gốc gác vị thuật sĩ kia, chỉ là tân tư lão già đó, ai cũng đoán không ra. Nói xong, Kim Liên đạo trưởng đánh giá Hứa Thất An, chật chật nói. Khí huyết, khí cơ tràn đầy gấp mấy lần, thần khí nho đủ. Người hôm nay so sánh với lúc rời kinh thành, tiến bộ rất lớn, thoát thai hoàn hiệu quả bất phàm nha. Chỉ là quá đắt. Kim Liên đạo trưởng tiếc hận nghĩ. May mắn, 3 tháng đã bước vào luyện thần cảnh, từ chất ngu dốt mà. Hứa Thất An khiêm tốn nói. Mèo mướp quay đầu bỏ đi, để lại một câu. Đi tìm Ngụy Uyên đi, tài nguyên đồng bị thiết cốt cảnh, ngươi tán ra bại sản cũng không mua được, nhưng hắn có thể cho ngươi. Tắm rửa xong, thay quần áo khô mát, Hứa Thất An cưỡi ngựa rời phủ, đến thẳng nhà môn đả canh nhân. Hạo khí lâu. Nam Cung Thiến Nhu cùng Trương Khai Thái trở lại nha môn, ngay lập tức vào hạo khí lâu. Còn Nam Cung Thiến Nhu được con nuôi này dẫn dắt, không cần thông truyền, có thể lập tức lên lầu gặp Ngụy Uyên. Ngụy Uyên đứng ở trước một tấm bản đồ treo ngang, chắp hai tay sau lưng, nheo mắt, không nói một lời. Hắn duy trì tư thế này đã nửa canh giờ. Đây là bản đồ quan sát toàn bộ phía Đông Bắc, trong bản đồ đánh dấu tổng bộ Vu Thần Giáo, cùng với vị trí các quốc gia Đông Bắc. Loại bản đồ này thiếu độ chuẩn, chỉ có thể xem đại khái trên vĩ mô, bởi vậy không tính là quý giá. Bản đồ chính xác chút nữa chính là vật cơ mật các quốc gia đánh vỡ óc chó cũng phải cướp đoạt, bảo hộ. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, tiếp theo là tiếng của Nam Cung Thiến Nhu cùng Trương Khai Thái. Nghĩa phụ, Ngụy Công. Ngụy Uyên chưa quay đầu, trầm giọng nói. Thi cốt Hứa Thất An chuyển đến kênh đào hơn 10 ngày, không nên để lâu, bản thân thuộc của hắn sớm ngày hạ táng đi. Nếu cẩn thận nghe, trong thanh âm trầm thấp xen lẫn một tia đau kịch liệt. Nam Cung Thiến Nhu rất rõ nghĩa phụ vì sao không nhìn thi thể Hứa Thất An lấy một lần. Nghĩa phụ là người cầm quyền, là kẻ mưu lược, tâm địa hắn nhưng cứng rắn, là lãnh khốc. Chỉ có người lãnh khốc vô tình mới có thể vô địch. Ngụy Uyên nên là một người vô địch, không thể bị tình cảm khống chế. Đả canh nhân trong nha môn, thậm chí bên ngoài, đều hy vọng Ngụy Uyên là một người như thế. Nghĩa phụ. Nam Cung Thiến Nhu đằng hắng cổ họng, nói. Hứa Thất An còn chưa chết. Ngụy Uyên bỗng nhiên xoay người, biên độ động tác to lớn, áo bào xanh theo đó phồng lên. Giờ khắc này, sắc mặt đại hoạn quan là phức tạp, ánh mắt cũng là phức tạp, kinh ngạc, khó hiểu, vui sướng, mong chờ. Nam Cung Thiến Nhu chưa bao giờ ở trên mặt nghĩa phụ nhìn thấy tình cảm phức tạp như vậy. Nhưng chỉ trong phút chốc, đại hoạn quan liền khôi phục thong dong trấn định, chậm rãi đi đến bên bàn ngồi xuống, giọng điệu có chút nghiêm khắc hỏi. Chuyện là thế nào? Nam Cung Thiến Nhu liền mang lý do của Hứa Thất An thuật lại một lần. Ngụy Uyên lẳng lặng nghe xong, lập tức nói. Bảo hắn mau tới gặp ta. Nam Cung Thiến Nhu gật gật đầu, nhìn về tấm bản đồ quan sát vùng Đông Bắc thật lớn kia. Vậy chuyện gián điệp? Hứa Thất An chết mà sống lại, Vu Thần Giáo còn muốn đánh hay không? Sau thu hoạch Vụ Thu đánh Vu Thần Giáo, kế hoạch không thay đổi. Ngụy Uyên vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc, giọng điệu tràn ngập sự tự tin cường đại. Nam Cung Thiến Nhu cùng Trương Khai Thái cáo lui, người trước tính lại đi Hứa phủ một chuyến, kết quả mới ra khỏi nha môn liền đụng phải Hứa Thất An dục ngựa mà đến. Người cũng rất biết điều. Nam Cung Thiến Nhu chật chật nói, không biết còn tưởng nghĩa phụ lại thu một con minh ninh. Hứa Thất An trả lời lại một cách mỉa mai, chật chật nói, lão âm dương nhân. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 413, xin bệ hạ ban cho cái chết. 1. Nam Cung Thiến Nhu giận tím mặt, nghĩ lầm Hứa Thất An đã trào phúng hắn nam sinh nữ tướng. Mày liễu dựng thẳng, ngươi sao không chết ở Vân Châu? Vừa dứt lời, trong đầu Hứa Thất An chợt bắt giữ được một hình ảnh. Nam Cung Thiến Nhu nâng lên tay phải, vung tay để tát. Hứa Thất An phúc trí tâm linh, lưng trầm xuống, cúi đầu, trong chớp mắt tránh thoát bàn tay của Nam Cung Thiến Nhu, nhanh như chớp chạy vào nha môn. Lười chấp nhặt với ngươi, ta đi gặp Ngụy Công. ở trước mặt tứ phẩm Kim La thể hiện một thao tác một phen đã là cực hạn, nếu không chuồn sẽ bị ấn xuống đất mà đánh. Nam Cung Thiến Nhu hơi dại ra nhìn bóng lưng hắn, tiếp theo cúi đầu nhìn tay mình. Tránh được rồi. Luyện thần cảnh cảm giác đối với nguy hiểm cực kỳ sâu sắc, có thể dễ dàng phát hiện địch ý mai phục quanh mình, cho dù bịt kín mắt cũng có thể ở trong loạn quân chém giết. Võ giả đến luyện thần cảnh, chiến lực cá nhân sẽ đạt tới một đỉnh phong nhỏ, nhưng lấy tu vi tứ phẩm của Nam Cung Thiến Nhu, tuy ra tay có điều giữ lại, nhưng vượt ở trước khi một vị võ giả luyện thần cảnh phát hiện nguy cơ làm ra tránh né, để bàn tay trúng mục tiêu vốn nên là chuyện dễ dàng. Sao có khả năng? Nam Cung Thiến Nhu khẽ nhíu hàng lông mày lá liễu. Hứa Thất An dọc theo đường đi thu được vô số ánh mắt kinh ngạc, đả canh nhân cũng tốt, lại viên cũng thế, ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Tin tức Đồng La Hứa Thất An hy sinh vì nhiệm vụ đã sớm truyền khắp toàn bộ nha môn. Mấy ngày qua, đề tài câu chuyện Trà Dư Tử Hậu của mọi người nhớ dùng tiêu đề kiếp trước để viết. Tác, chấn động, Đồng La Hứa Thất An quay về, Ngụy Công cũng ngây người. Tác, Đồng La Tiền Đồ Vô Lượng ở Vân Châu đã làm chuyện gì thế mà lại hủy cả đời hắn. Nhưng bây giờ, thầy Hứa Thất An đã chết nửa tháng khỏe mạnh xuất hiện ở nha môn, còn nhiệt tình phất tay chào hỏi với mọi người, cả đầu óc đám đà canh nhân là dấu chấm hỏi. Ban ngày ban mặt, quỷ hồn cũng có thể vào nha môn chúng ta. Nói người ta sau khi chết, thế mà lại trở nên anh tuấn như thế. Làm sao bây giờ, đây là quỷ hồn của Hứa Ninh Yến, chúng ta không tiện ra tay nhỉ. Hồn phi phách tán thì không ổn. Ngươi là người mù sao, quỷ hồn sẽ có bóng. Đó có thể là em trai của Hứa Ninh Yến. Hứa Ninh Yến nào có tuấn tú như vậy. Hứa Thất An ở trong một mảng tiếng nghị luận tới hạo khí lâu, thủ vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Ta muốn cầu kiến Ngụy Công, nhanh đi bẩm báo. Thủ vệ một bước ba lần quay đầu vào lầu, một lát sau xuống. Ngụy Công cho mời. Hứa đại nhân, ngài không phải, không phải. Hứa Thất An sờ sờ mặt mình, dùng dây thanh thuần hậu trả lời. Ta là em trai ruột của Hứa Thất An, phụ mệnh Ngụy Công tiếp nhận chức vụ của huynh trưởng. Thì ra là thế, Hứa đại nhân cao tính đại danh. Hứa Thiến. Thị vệ thầm nhủ, sao nghe giống tên đàn bà. Ở mặt ngoài cung kính nói, mời ngài vào. Vào hạo khí lâu, đi lên phòng uống trà lầu 7. Hứa Thất An nhìn thấy Ngụy Uyên đã hơn một tháng không gặp, hắn vẫn mặc áo bào xanh hoa lệ, hai bên tóc mai hoa râm, khóe mắt có nhấp nhăn nơi khóe mắt nhợt nhạt, nho nhã tuấn lãng, là một lão soái ca khí chất dùng bề ngoài đều tốt. Lấy giá trị nhan sắc của ta bây giờ, tương lai già rồi khẳng định không kém hơn Ngụy Uyên. Hứa Thất An ôm quyền, cất cao giọng nói, đi trước tham kiến Ngụy Công. Ngụy Uyên có chút hoảng hốt, ôn hòa nói, ngồi đi. Phá lệ, Ngụy Uyên tự mình rót cho hắn một chén trà nóng, từ từ nói, nói rõ về chuyện Vân Châu. Việc này kể ra thì dài, Hứa Thất An mang tình hình Vân Châu toàn diện không bỏ sót nói cho Ngụy Uyên, bao gồm thân phận số 2, thân phận thánh nữ Thiên Tông của Lý Diệu Chân, trừ thần thù hòa thượng quan hệ trọng đại, chuyện còn lại hắn không hề giữ lại. Chủ yếu là Ngụy Uyên quá thông minh, giấu giếm quá nhiều sẽ bị phát hiện. Tiếp đó chính là đại hoạn quan là thật coi trọng hắn, bồi dưỡng hắn. Hứa Thất An bánh ít đi, bánh quy lại, rất tin tưởng đối với Ngụy Uyên. Quả nhiên, Ngụy Uyên uống một ngụm trà, nói, Dương Thiên Huyễn luôn đi theo ngươi. Hứa Thất An đầu tiên là sửng sốt, có chút kinh ngạc. Hắn cũng không ngốc, lập tức lĩnh hội việc gì, hỏi, Dương sư huynh vì sao phải đi theo ta? Hắn tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi theo ngươi. Theo hiểu biết của ta đối với người này, trừ thích làm một ít chuyện cổ quái, việc còn lại hắn là không để ý. Ngụy Uyên cười khó lường, nhưng nếu là ý tứ của giám chính thì sao? Giám chính biết bí mật của ta, nếu là lão bày mưu đặt kế, vậy cũng hợp tình hợp lý. Hứa Thất An bất động thanh sắc đánh giá Ngụy Uyên một lần. Ngụy Uyên trí tuệ như yêu quái, có thể cũng phát giác một ít manh mối hay không? Ngụy Uyên chưa chấp nhất ở đề tài vị này, tiếp tục nói. Về phần vị tam phẩm thuật sĩ kia, tạm thời coi hắn là tam phẩm đi, ta không cho rằng hắn là tôn huyền cơ của Ti Thiên Giám. Nhưng chuyện này trái lại khiến ta nghĩ tới một ít thứ khác. Tinh thần Hứa Thất An rung lên, xin Ngụy Công giải thích nghi hoặc. Vẫn là Ngụy Công đáng tin, Kim Liên đạo trưởng lão tiền bạc kia nói chuyện cứ giấu giếm, mà Ngụy Uyên đối với ta hầu như không có gì giữ lại. Người quen biết với Trừ Thải Vi của Ti Thiên Giám, cũng thân với Tống Khanh, ngươi biết thân phận riêng của bọn họ không? Thân truyền đệ tử của giám chính. Hứa Thất An không quá xác nhận hỏi lại. Các áo trắng của Ti Thiên Sám không phải toàn bộ đều là đệ tử của giám chính. Như đại nho của Thư viện Vân Lộc thường xuyên mở lớp giảng bài, nhưng thân truyền đệ tử thật sự là rất ít. Tống Khanh và Trừ Thải Vi còn có Dương Thiên Huyễn chính là thân truyền đệ tử của giám chính. Dương Thiên Huyễn là tam đệ tử của giám chính, Tống Khanh là tứ đệ tử, Trừ Thải Vi là lục đệ tử, các thuật sĩ áo trắng gọi cô ta là tiểu sư muội. Ngụy Uyên nói, cái này có vấn đề gì? Hứa Thất An chưa nghe hiểu. Nhưng giám chính tổng cộng chỉ có 5 vị thân truyền đệ tử. Ngụy Uyên âm trầm nói, cái này. Con ngươi Hứa Thất An hơi co lại, rốt cuộc do ý tứ Ngụy Uyên. Giám chính chỉ có 5 vị đệ tử, nhưng Trừ Thải Vi lại là lục đệ tử, vậy trong đó còn có một vị đâu? Vị đó đã đi đâu? Dương Thiên Huyễn là tam đệ tử, Tống Khanh là tứ đệ tử, Trừ Thải Vi là lục đệ tử. Vị Tôn Huyền Cơ kia không biết là vị thứ mấy. Tôn Huyền Cơ là nhị đệ tử, Ngụy Uyên nói. Như vậy, đại đệ tử cùng ngũ đệ tử tạm thời không rõ, Hứa Thất An nói. Trong lúc nhất thời, hai người chưa tiếp tục nói chuyện với nhau, trong phòng trà lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Một ly trà thấy đáy, Ngụy Uyên mới tiếp tục nói, ngươi tỉnh lại không đúng lúc. Ngụy Công sao lại nói vậy? Hứa Thất An chưa hiểu. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 414, xin bệ hạ ban cho cái chết. 2. Trương Hành Anh dâng thư thỉnh tấu, hy vọng triều đình truy phong cho ngươi. Bệ hạ và chư công sau khi bàn bạc, phong ngươi làm trường nhạc huyện tử. Mấy ngày nữa, thánh chỉ sẽ xuống. Ngụy Uyên bất đắc dĩ nói, ngươi đã sống, nội các quá nửa sẽ bác bỏ thánh chỉ, bệ hạ quá nửa cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Cái này có gì, chỉ cần bạc niên thưởng không thiếu của ta là được. Hứa Thất An nhún vai không sao cả. Trường nhạc huyện tử hẳn là tử tước, nghe qua là biết tước vị đệ đệ, không, tước vị nhi tử. Về sau gặp quan viên hộ tịch trường nhạc huyện, mọi người giới thiệu với nhau, đối phương nói, chào ngươi, ta là trường nhạc huyện XXX. Hứa Thất An nói, ta là trường nhạc huyện tử. Ai không hiểu còn tưởng ta là con của người ta. Ngụy Uyên liếc hắn một cái. Bạc chỉ là vật ngoài thân, ý nghĩa tước vị tượng trưng há là bạc có thể sánh bằng. Ngươi cho dù thành ngân la, trong tay có quyền thế, nhưng địa vị của ngươi vẫn như cũ không thể lên mặt bàn. Chỉ có tước vị mới là bằng chứng ngươi hoàn toàn thoát ly dân tịch, trở thành quyền quý vương triều. Ngươi nếu được phong tước, Hứa gia liền không phải người nhà người thường nữa, mà là quyền quý. Tương lai cưới vợ, nữ tử bình dân sẽ không có tư cách gả cho ngươi, phải là hào môn thiên kim mới có thể xứng với ngươi. Có thể lấy công chúa không? Hứa Thất An nhỏ giọng hỏi. Ngụy Uyên gật đầu, trên lý luận có thể. Công chúa là không có khả năng gả cho bình dân, vị hôn phu tương lai nhất định là quyền quý, tử tước tuy không cao, tốt xấu cũng là tước vị. Không biết vì sao bệ hạ không thích ngươi, hẳn nếu không muốn, ai cũng không có cách nào. Ngụy Uyên nói xong, cười lên. May mà ngươi không phải hạng người chẳng được việc gì cả, còn có đường sống quay về. Ngụy Công dạy ta. Đoạn thời gian trước, trong cung đã xảy ra một việc lớn. Phúc Phi bất ngờ bỏ mình, quần áo không chỉnh tề từ trên lầu rơi xuống. Lúc ấy trong phòng chỉ có một mình thái tử, hơn nữa là say rượu. Vụ án này rất khó giải quyết, đã liên quan đến thể diện hoàng thất, lại liên lụy chuyện phế lập thái tử. Tam pháp ti đều không muốn cuốn vào trong đó, nhất định tiêu cực phá án. Ôi mẹ ơi, thái tử lăng nhục hậu phi của hoàng đế. Hứa Thất An vội vàng lắc đầu. Ngụy Công, ngươi đây không phải hại ta sao? Việc xấu của hoàng gia, há là ta có thể nhúng tay? Không sao, Ngụy Uyên khoát tay. Việc này văn võ bá quan đều đã biết, thêm một mình ngươi không nhiều. Ngươi có thể điều tra ra tốt nhất, tra không được, từ chối là xong. Năng lực chưa tới, nhiều lắm chịu chút trừng phạt. Cho dù bệ hạ không thích ngươi, dưới tình huống không phạm sai lầm lớn, tử tước cũng không phải hắn bảo chém liền chém ngay, tập đoàn quý tộc sẽ không đồng ý. Hiểu rồi, ý tứ của Ngụy Công là, nhớ hoàng đế hủy bỏ thánh chỉ phong tước đối với ta, về sau tìm ta làm việc, ta liền giả chết không tiếp nhận. Trước dỗ nguyên cảnh đế mang tước vị phong cho ta, sau đó lại lấy lý do năng lực không đủ bứt ra, đến lúc đó nhiều lắm chịu chút trừng phạt, kiếm một cái tước vị miễn phí. Ngụy Công thực sự là túc trí đa mưu. Thái tử là anh ruột của Lâm An. Hứa Thất An bỗng nhớ tới con cái nhỏ quyến rũ đa tình mình nuôi kia. Tiểu nữ vương quán ăn đêm bây giờ khẳng định vừa đau lòng vừa bất lực. Ngươi cùng công chúa Lâm An không có gì khúc mắc chứ? Ngụy Uyên nheo mắt đánh giá hắn. Không có, không có. Hứa Thất An vội vàng lắc đầu. Ngụy Uyên yên tâm gật đầu. Hôm sau, ngự thư phòng. Kỳ hạn 3 ngày đã qua, các ngươi cho chậm câu trả lời. Chính là một câu, vụ án phức tạp điểm đáng ngờ rất nhiều, thỉnh cầu thư thả thêm mấy ngày sau. Nguyên cảnh đế mang mấy phần sổ con hung hăng nện ở trên người ba vị đại thần. Sổ con đại lý Tự Khanh, hình bộ thượng thư, Ngụy Uyên trình thần kỳ nhất trí, như chép bài tập, chép còn là đáp án sai lầm. Nguyên cảnh đế tức giận tới mức đập bàn. Hình bộ thượng thư hổ thẹn nói, bệ hạ, án này điểm đáng ngờ rất nhiều, sương mù tầng tầng, vi thần đã dốc hết toàn lực, xin bệ hạ thư thả thêm mấy ngày. Đại lý Tự Khanh thì nói, vi thần năng lực không đủ, thỉnh cầu cáo lão về quê. Các người! Nguyên cảnh đế vung tay lên, mang sổ con, giấy và bút mực trên bàn quét hết xuống đất, tức đến mức cả người phát run. Chậm muốn chém các người! Ba vị đại thần lập tức quỳ xuống, hô to. Vi thần chết không đáng tiếc, bệ hạ bả trọng long thể. Đây là từng khớp lời kịch sao? Nguyên cảnh đế tức xù lông. Các đại thần hai bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Các cấp sự chung luôn luôn thích chống đối Ngụy Uyên cũng không nói chuyện nữa. Vụ án này đương nhiên phải xử lý, nhưng ý kiến các bên còn chưa thống nhất. Phe thái tử nghĩ như thế nào giúp vị thái tử này thoát tội? Phe phái còn lại thì tự hỏi, nếu phế bỏ thái tử, tương lai thái tử là vị nào trong hoàng tử? Ý tưởng khác nhau, nhưng có một điểm là mọi người ngầm thừa nhận, chính là trước mà sự tình kéo dài chút. Phúc phi chết không quan trọng, quan trọng là phía sau vụ án này liên lụy tranh chấp trước thái tử. Đó sẽ là một hồi gió tanh mưa máu giống như kinh sát. Các đảng phái cần tốn thời gian châm trước, đi chọn hàng ngũ, đi bố trí. Như loại tình huống triều đình mục đích nhất trí này, cho dù nguyên cảnh đế cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ, trừ phi hắn không cần chân tướng, phế thái tử ngay tại chỗ, nhưng quá nửa sẽ bị nội các bác bỏ. Bệ hạ an tâm một chút chớ nóng vội, vi thần có việc bẩm báo. Vương thủ phụ bước ra khỏi hàng, nhẹ nhàng bâng quơ mang vụ án phúc phi tạm thời đậy lại. Nói, theo vi thần biết, đồng la Hứa Thất An của nhà môn Đả Canh Nhân vẫn chưa hy sinh vì nhiệm vụ. Ở hôm qua quỷ dị sống lại, việc phong tước xin bệ hạ rút về. Trong ngự thư phòng vang lên tiếng các đại thần khe khẽ nói nhỏ. Đồng la họ Hứa kia còn chưa chết. Đại lý Tự Khanh cùng hình bộ thượng thư tâm tình phức tạp. Nguyên cảnh đế sửng sốt, thu liễm nửa giận, nhìn về phía Ngụy Uyên, trầm giọng nói, Ngụy Khanh, lời thủ phụ là thật không? Xác thực là thật. Ngụy Uyên chắp tay. Lúc này liền có một vị cấp sự trung bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, Trương Hành Anh nói dối vụ án, lừa gạt bệ hạ, xin bệ hạ trị tội. Nguyên cảnh đế không quan tâm, nhìn Ngụy Uyên, tiếp tục hỏi, vì sao như thế? Hứa Thất An vẫn chưa chết, trước khi tử chiến với phản quân, dùng thoát thai hoàn của Ti Thiên Giám, sau khi kiệt sức tiến vào trạng thái chết giả, thẳng đến hôm qua mới thức tỉnh. Trương Hành Anh nghĩ lầm Hứa Thất An hy sinh vì nhiệm vụ, cái này cũng không trách hắn. Ngụy Uyên giải thích. Thoát thai hoàn. Nguyên cảnh đế vừa nghe, phản ứng như là ăn ruồi bọ. Lúc trước hắn hướng giám chính xin lấy thuốc này, giám chính không cho, đùn đẩy nói đã không còn. Nhưng hôm nay, vẻn vẹn một tên đồng la lại có thể ăn được linh đan diệu dược hắn cầu mà không thể. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 415, xin bệ hạ ban cho cái chết. 3. Hắn là như thế nào có được thuốc này? Khóe miệng nguyên cảnh đế giật giật. Trừ thải vi của Ti Thiên Giám tặng cho. Ngụy Uyên trả lời. Nguyên cảnh đế trầm ngâm vài giây, chậm rãi gật đầu. Việc phong tước rút về. Mặt khác, đồng la Hứa Thất An mau tới gặp trẫm. Ngụy Uyên bất động thanh sắc gật đầu, chắp tay nói. Vâng. Hứa Thất An thu được truyền triệu, vượt ở trước buổi trưa, ra roi thúc ngựa đến hoàng cung. Sau khi trải qua vũ lâm vệ xác nhận thân phận, để hắn vào cung. Trong cửa thành, đại áo xanh chắp tay sau lưng đứng. Chờ hồi lâu, Nam Cung Thiến Nhu đứng hầu bên người. Hứa Thất An bước nhanh lên đón, hô, Ngụy Công. Ngụy Uyên gật đầu. Bệ hạ triệu kiến ngươi là vì vụ án phúc phi. Dừng một chút, ý vị sâu xa nói, việc phong tước rút về. Thật đúng là rút về, tin tức này cũng phát ra 3 ngày rồi, cái này cũng có thể rút về, không tuân thủ quy củ. Hứa Thất An là nhà trong lòng, nói,

nhưng chậm trễ vụ án để Phúc Phi không thể sửa oan, đó mới là việc lớn. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Hứa Thất An, nói: Người trở về an tâm dưỡng thương, bệ hạ sẽ không sai khiến lính đói. Hoàng đế không sai khiến lính đói. Nguyên Cảnh Đế nhìn Ngụy Uyên một cái, hơi trầm ngâm, nói: Hứa Thất An, đơn thuốc dưỡng thần của Ti Thiên Giám muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, linh bảo quan cũng không thiếu linh đan rượu dược, người thân thể không khỏe, chấm có thể thưởng ngươi mấy viên đan dược. Công lao của ngươi ở Vân Châu, chấm nhớ ở trong lòng, cố ý phong ngươi làm tử tước, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, chớ cô phụ. Nói đến cùng, Hứa Thất An chỉ là một nhân vật nhỏ, còn không đáng Nguyên Cảnh Đế cố ý làm khó dễ. Nội các đề nghị hủy bỏ phong tước, Nguyên Cảnh Đế liền thận nước đẩy thuyền. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 416, Hàng Viễn. Số 3, thật ra ta sớm đã biết thân phận chân thật của ngươi. 1. Nhưng trước mắt muốn dùng Hứa Thất An, Nguyên Cảnh Đế không ngại cho chút chỗ tốt, nhưng trong lòng không thoải mái, hắn biết mình bị chơi một vố rồi. Cảm tạ long ân của bệ hạ anh minh thần võ, thiên cổ nhất đế. Hứa Thất An lớn tiếng nói. Nguyên Cảnh Đế khẽ gật đầu. Chẳng phải nhanh một chút có được chân tướng vụ án. Ti chức cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Thấy Đông Lai nho nhỏ biết điều như thế, trong lòng Nguyên Cảnh Đế thư thái chút, thản nhiên nói: "Lùi xuống đi." Cùng Ngụy Uyên sóng vai rời khỏi ngự thư phòng, đi ở trên quảng trường rộng trống trải, Ngụy Uyên nheo mắt, nhìn phía trước cười thản nhiên: "Học được chưa?" "Học được rồi." Hứa Thất An nói. Hắn là thực sự học được, mà không phải trước kia đọc sách. Lão sư đứng ở bục giảng gõ bảng đen, hỏi: "Các trò hiểu hết chưa?" Hắn nói dối không chớp mắt lớn tiếng trả lời: "Hiểu rồi." Đạo lý Ngụy Uyên muốn dạy hắn rất đơn giản, hoàng đế cũng là người, hoàng đế cũng có điểm yếu, cũng chịu quy củ trói buộc, không phải muốn gì làm nấy, tùy ý làm bậy. Đồng thời, hoàng đế không phải vạn năng, hoàng đế cũng có nhu cầu, chỉ cần ngươi có được thứ hắn cần thì có không gian thao tác rất lớn. Ví dụ như lần này, tam pháp ti cao cấp đùn đẩy, kéo dài vụ án, Nguyên Cảnh Đế có thể làm sao bây giờ? Nhiều lắm chỉ là trừng phạt, nhưng không có khả năng thật sự bãi quan, hoặc là chém đầu. Ở dưới bối cảnh như vậy, Hứa Thất An liên tục phá mấy vụ án lớn, đắc tội rất nhiều quan viên, chính là lựa chọn trả án tuyệt hảo. Hoàng đế đã muốn dùng ngươi, như vậy hợp lý tranh thủ ích lợi cho mình là thao tác cần thiết. Mà một khi trở thành tử tước, Hứa Thất An tính tượng trưng cố gắng một chút, nhưng bởi vì năng lực không đủ, chưa thể phá án, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao hắn cũng không phải tiên nhân. Khi đó, Nguyên Cảnh Đế phẫn nộ là có thể đoán được, nhưng lúc đó Hứa Thất An đã là tử tước, nhiều lắm chỉ là chịu chút trừng phạt, phạt gậy nhảy, phạt lương kia, thậm chí giáng chức. Nhưng tước vị không phải nói đoạt là đoạt, tước vị là thủ đoạn triều đình lung lạc lòng người, phải là người lập công lao hãn mãn mới có thể được trao tặng. Tương ứng, điều kiện tước đoạt tước vị cũng rất nghiêm khắc, cũng không phải hoàng đế nói tước là tước. Nếu không, tước vị liền quá rẻ tiền rồi, làm sao thuyết phục mọi người. Về phần Nguyên Cảnh Đế có thể quỵt nợ hay không, Hứa Thất An và Ngụy Uyên chưa từng nghĩ. Đường đường vua của một nước còn chưa đến mức vô lại như vậy. Cho dù Nguyên Cảnh Đế muốn xù, Hứa Thất An vẫn có thể kéo dài vụ án. Thượng có kế sách, hạ có đối sách. Hứa đại nhân xin dừng bước. Phía sau truyền đến tiếng hô chói tai. Hứa Thất An cùng Ngụy Uyên nghỉ chân nhìn lại, là lão thái giám bên người Nguyên Cảnh Đế chạy chậm đuổi theo, trong tay nắm một tấm lệnh bài vàng. Đây là kim bài bệ hạ ngự ban, Hứa đại nhân có thể vào cung trả án bất cứ lúc nào, nhưng phải có đương sai trong cung đi cùng. Lão thái giám dâng lệnh bài vàng. Hứa Thất An tiếp nhận, suy nghĩ một chút, phân lượng rất đủ đấy. Tấm kim bài này khác với kim bài hắn trước kia thu được. Mặt trước kim bài có thêm một chiếc nhội, mà kim là kim bài có thể hành tẩu ở trong hoàng cung, cấp bậc càng cao hơn. Làm phiền công công rồi. Hứa Thất An chắp tay. Lão thái giám gật gật đầu, không nói thêm gì, xoay người quay về. Công công chờ. Hứa Thất An lại gọi lão lại. Lão thái giám quay người nhìn. Bệ hạ long ân mênh mông, bản quan hôm nay muốn bắt đầu tra án, xin công công phái đưa sai cho ta. Hứa Thất An nói. Đương sai là thái giám cấp bậc thấp nhất, dùng thái giám hai chữ này không chuẩn xác, thái giám là một loại thân phận, chức vị. Đương sai là cấp bậc bậc thấp nhất, người trảm thảo trừ căn. Lão thái giám rất thưởng thức thái độ tích cực làm việc của Hứa Thất An, nụ cười trên mặt nhất thời đậm thêm vài phần, hỏi: ta lắm miệng hỏi một câu, Hứa đại nhân chuẩn bị tra từ đâu? Hứa Thất An nhếch miệng cười nói, bắt đầu tra từ trên người Lâm An công chúa. Lão thái giám quay về ngự thư phòng, chỉ một lát, một vị tiểu hoạn quan trẻ tuổi chạy đến, hành lễ với Ngụy Uyên cùng Hứa Thất An. Hứa Thất An gật gật đầu, đưa Ngụy Uyên đến cửa cung thành, sau đó ở dưới đưa sai đi cùng, đi vòng Thiều Âm Uyển của Lâm An công chúa. Thiều Âm Uyển, hậu hoa viên tiêu điều, Lâm An ngồi ở trong đình, nhìn nước ao đóng băng mà ngây người. Nước ao đêm qua đóng băng, lúc này ở dưới ánh mặt trời ấm áp dần dần hòa tan, chỉ có mấy tảng băng trôi lưu lại. Thời gian 5 ngày, Lâm An gầy đi rất nhiều, mặt trứng ngỗng mượt mà cũng tỏ ra có chút gầy yếu. Mắt hoa đào ban đầu là trong veo như nước, mang chút sương mù, nhìn ai cũng là mị nhãn như tơ. Bây giờ đã thiếu chút thần thái. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị Hoài Khánh đánh, nàng vẫn luôn chẳng lo nghĩ gì, xuôi gió xuôi nước. Bởi vì nguyên cảnh đề tu đạo sớm, con cái tuy không ít, nhưng cũng không tính là nhiều, đầu đà giữa hoàng tử hoàng nữ không dữ dội. Lại thêm anh ruột là thái tử, bản thân lại biết làm nhũng, đỏng đảnh biết lấy lòng người ta, cho nên vẫn luôn thuận lợi. Nhưng mấy ngày nay tin dữ liên tiếp không ngừng, khiến trong lòng nàng tích tụ, chịu đả kích lớn. Hôm nay mới ở, vừa ở chỗ mẫu phi khóc một trận, hai mẹ con lo lắng tiền đồ của thái tử. Sau khi trở về, Lâm An liền ngồi ở trong đình nghĩ chuyện. Nếu là Hoài Khánh, khẳng định vô cùng kiên cường, cô ta là loại nữ nhân sẽ không bị bất cứ chuyện nào đánh ngã. Thái tử ca ca khẳng định sẽ không làm loại chuyện này, nhưng ai sẽ hãm hại hắn? Tứ hoàng tử, anh ruột của Hoài Khánh. Trong lòng Lâm An bỗng nhiên hiện lên suy nghĩ này. Nàng là không thông minh như Hoài Khánh, học kém, kinh thư thuộc còn cần thái phó dùng gậy trúc dọa đánh uy hiếp, mới chịu tủi thân và ớt ức học thuộc mấy bài lấy lệ. Nhưng nàng không ngu, ở dưới điều kiện tiên quyết chắc chắn thái tử ca ca là oan uổng. Chỉ cần động não một chút, suy nghĩ một chút, nếu thái tử ca ca bị phế, ai được lợi lớn nhất? Nhân vật đáng ngờ liền lập tức trồi lên mặt nước. Vừa nghĩ tới đây, mắt Lâm An thoáng linh động hẳn lên, tích cực thúc đẩy đầu óc, nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Ví dụ như, tứ hoàng tử là như thế nào âm thầm giết hại Phúc Phi, giá họa thái tử ca ca. Ví dụ như, đồng đảng của hắn là ai? Hoàng hậu, Hoài Khánh. Đợi một chút. Sau đó, càng nghĩ càng hoang mang, càng nghĩ càng hỗn loạn, nhụt chí vỗ đầu. Nếu hắn còn thì tốt, khẳng định xúi một lần liền có thể phá án. Lâm An chà chà chân, cả giận nói. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng đột nhiên suy sụp xuống, lông mày giật giật, mất đi tinh khí thần. Nhưng mà, hắn đã không còn nữa. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 417, Hằng Viễn, số 3, thật ra ta sớm đã biết thân phận chân thật của ngươi. 2. Điện hạ, điện hạ! Một gã thị vệ đeo đao bước chân vội vàng chạy tới, ở đình dừng chân, ôm quyền nói. Đồng la Hứa Thất An cầu kiến, ở sân trước chờ. Phản ứng của Lâm An giống như là bị người ta gõ một gậy, ngây dại, đại khái 3-4 giây, nàng đứng bật dậy, bước nhanh đi đến trước mặt thị vệ, mắt đẹp trợn trừng. Ngươi, nói cái gì? Đồng la Hứa Thất An cầu kiến. Thị vệ lặp lại một lần. Huyết khí lập tức ùa tới mặt, Lâm An nổi giận trước nay chưa từng có, ra sức rút đao của thị vệ ra, nghiến răng nghiến lợi nhói. Đồ chó, ngay cả ngươi cũng dám trêu chọc bản cung, thái tử còn chưa bị phế đâu. Nguyên nhân thật sự nhà nổi giận là thị vệ lấy Hứa Thất An ra đùa giỡn. Thị vệ vội vàng lui về phía sau, giờ nhớ như bị chém, vậy cũng quá oan uổng rồi, vừa lui vừa giải thích. Thật là Hứa công tử đến rồi, ngay tại tiền viện, điện hạ nhìn qua là biết. Lâm An cũng chưa vứt đao trong tay, vội vã chạy về phía tiền viện. Xa xa, Hứa Thất An phát hiện phiếu phiếu, áo đỏ như lửa, vừa thấy nàng xách đao ra trận, khí thế hùng hổ, bị dọa giật mình. Thầm nhủ ta thật không dễ gì từ trong quỷ môn quan xông ra, cô nhãi nhãi ngươi tính đưa ta trở về. Hắn lập tức thu hồi món đồ chơi nhỏ lấy lòng Lâm An, trốn tới phía sau nhủi giả. Hứa Thất An ở đâu? Hứa Thất An ở đâu? Lâm An xách đao, ở tiền viện nhìn trái nhìn phải, căn bản chưa thấy bóng người quen thuộc kia, đôi mắt sáng ngời của nàng dần dần ảm đạm. Điện hạ, Hứa đại nhân ở phía sau nhủi giả. Đương sai hoạn quan thấp giọng nói. Đôi mắt hoa đào của Lâm An nháy mắt sáng lên, tha thiết chờ đợi đi về phía sau nhủi giả. Quả nhiên thấy kẻ kia, Hứa Thất An. Nàng ngẩn ra một phen, người trước mắt này

thương như rừng, nửa bước không lùi, chém 200 tên địch, cuối cùng chống đỡ tới lúc viện quân đến. Phiếu Phiếu nghe Lã Trá rơi lệ, cái mũi cũng khóc đỏ. Điện hạ, ngươi là chưa thấy cảnh lúc đó, tuy trước sống một tiếng, hơn ngàn phản quân kia đã bị dọa mất hết can đảm, là kiên trì chiến đấu bám trụ ta. Nếu không phải ta lúc ấy trạng thái không đúng, bọn chúng một tên cũng được hòng sống. Phiếu Phiếu dùng sức gật đầu, rất tin tưởng. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 418, khám nghiệm tử thi, 1. Dù sao sự tích Hứa Thất An, nàng lúc trước từng nghe Hoàng Huynh nói, mọi người đều nói Hứa Thất An là lừng lẫy hy sinh vì nhiệm vụ, cứu vớt tuần phủ cùng Kim Lan Nha Môn Đả Canh Nhân. Chém gió xong, Hứa Thất An nhớ tới chính sự, nói: đúng rồi, ta lần này vào cung là phụng ý chỉ bệ hạ, đến tra rõ vụ án Phúc Phi. Mắt Phiếu Phiếu đột nhiên tỏa sáng, vui dạo dực nói: bản cung biết ngay mà, ngươi trở về là tốt rồi, ngươi trở về liền có thể rửa sạch oan khuất cho thái tử ca ca. Ta vĩnh viễn góp sức, làm trâu làm ngựa cho công chúa. Hứa Thất An thành khẩn nói, quét độ hảo cảm của Lâm An một phen. Có mấy vấn đề muốn hỏi công chúa, Phúc Phi bề ngoài như thế nào? Tự nhiên là cực đẹp. Nguyên cảnh đế thật sự là phí phạm của trời. Hứa Thất An cảm khái trong lòng, lại hỏi: thái tử, hào sắc không? Đương nhiên không hào sắc. Lâm An lập tức phủ quyết, nói: trừ thái tử phi, thái tử ca ca chắc phi, thứ phi, cơ thiếp vân vân, cộng lại cũng chỉ 16 người. Hứa Thất An thầm nhủ, ta con mẹ nó quả nhiên là nam nhân tốt, nam nhân tốt chính là ta, ta chính là Hứa Thất An. Có tiền lệ quậy sau khi uống say không? Không có. Uống là rượu gì? Bách Nhật Xuân, rượu bổ thận tráng dương, là hoàng hậu đưa đến chỗ mẫu phi của ta, ngươi nói có phải bà ấy hãm hại hay không? Lâm An nhỏ giọng nói. Hứa Thất An trầm ngâm một lát, nói: ta hiểu rồi. Lâm An mừng rỡ, giọng nũng nịu nói: ngươi đã hiểu cái gì? Hứa Ninh Yến, ngươi phá án rồi sao? Hứa Phủ. Hứa Nhị Lang tâm lực lao lực quá độ, chưa lập tức về thư viện. Hôm nay là ngày 10 tháng 2, qua 5 ngày nữa chính là kỳ thi mùa xuân, hoàn toàn không cần thiết về thư viện. Mấy ngày nay an tâm ở lại nhà, chờ đợi khoa cử đến. Sau bữa trưa, giúp phụ thân Hứa Bình Chí tiễn bước tộc nhân Hứa Thị, tâm lực lao lực quá độ, Hứa Nhị Lang không muốn đọc sách chút nào cả, chỉ muốn trở về phòng ngủ một giấc. Nhưng lão Trương gác cổng vội vàng chạy vào, nói: Nhị Lang, ngoài cửa có một hòa thượng tới, tự xưng Hằng Viễn, muốn gặp ngài. Hằng Viễn? Hứa Nhị Lang nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút quen tai, nhưng lại không nhớ ra. Hắn một đệ tử nho gia, không tin Phật, cũng không có bất cứ mối quan hệ nào với Phật môn. Hắn còn nói là người quen với ngài. Lão Trương gác cổng bổ sung. Hứa Nhị Lang a một tiếng, nhìn về Hứa Bình Chí. Cha, có lẽ là thấy nhà chúng ta có tang lễ, đến làm pháp sự. Ngài chuẩn bị chút tiền đuổi đi, con muốn về phòng nghỉ ngơi. Lão Trương gác cổng cầm một chỉ bạc, đi ra cửa phủ, mang bạc đưa cho hòa thượng trung niên khôi ngô, nói: đại sư, trong phủ không cần làm pháp sự, mời ngài về đi. Hằng Viễn đại sư vừa xua tay, bần tăng không phải đến để hóa duyên. Vừa thành thực tiếp nhận bạc, nói: nhị công tử trong phủ thật sự không gặp bần tăng sao? Số 3 làm sao vậy? Tuy nói chưa từng gặp mặt, nhưng ân giúp đỡ nhiều lần, cùng với tình cảm Hứa Thất An hắn đường huynh, mặc kệ thế nào cũng nên gặp mình một lần, để mình đi vào nhìn Hứa đại nhân một lần cuối cùng. Hắn có thể cảm thấy thân phận của mình vẫn như cũ là bí mật, cảm thấy bần tăng chưa từng ý thức được thân phận chân thật của hắn, cho nên giả vờ không quên. Thật khinh thường trí tuệ của bần tăng. Hằng Viễn hòa thượng chắp hai tay lại, hành một lễ, sau đó đi đến một bên, từ trong lòng lấy ra mảnh vỡ địa thư, lấy ngón tay thay bút, truyền thư nói: Kim Niên đạo trưởng, có thể che chắn người còn lại cho ta hay không? Ta có lời muốn nói với số 3. Biết thái tử ca ca của ngươi là đồ háo sắc. Hứa Thất An thuận miệng đáp một câu mà thôi, Phiêu Phiêu nghĩ lầm hắn phá án. Thái tử điện hạ có phải oan uổng hay không? Bây giờ kết luận hơi sớm. Hứa Thất An lắc đầu. Cái gọi là làm bừa sau khi say, nam nhân uống nhiều rượu, chính là dễ bay bay, sẽ làm ra chuyện bình thường không dám làm. nếu thật giống Lâm An miêu tả, thái tử luôn cẩn trọng, như bước trên miếng băng mỏng, càng là áp lực, sau khi say rượu bùng nổ càng hung mãnh. Vì sao điện hạ sẽ cảm thấy là tứ hoàng tử cùng hoàng hậu hãm hại thái tử? Hứa Thất An hỏi lời nhầy, đã có hóng hớt, cũng là vì tra án. Tứ hoàng tử là anh ruột của Hoài Khánh, đều là hoàng hậu sinh ra. Tuy tứ hoàng tử không phải trưởng tử, nhưng hắn là con trai trưởng. Theo lý thuyết, như thế nào cũng càng danh chính ngôn thuận hơn so với anh ruột của Lâm An. Nhưng, bởi vì chuyện tranh ngôi thái tử 200 năm trước, đến nay còn viết ở trong lịch sử, trở thành một nét bút đậm trong lòng người đọc sách đại phụng, đối với tranh chấp chức thái tử có bóng ma tâm lý. Cho nên, Nguyên Cảnh Đế lập thứ trưởng tử làm thái tử cũng không có gì để bắt bẻ. Hoàng hậu đương nhiên là muốn để tứ hoàng tử làm thái tử. Ta nói với ngươi nha, trong các hoàng tử ca ca, chỉ tứ hoàng tử cùng thái tử ca ca quan tâm việc nước nhất. Tứ hoàng tử nếu không phải muốn làm thái tử, sẽ nhiệt tình như vậy. Dưới tình huống có con trai trưởng, bệ hạ lập trưởng tử thứ xuất, quả thật không quá hợp quy củ. Ở trước mặt Phiếu Phiếu, Hứa Thất An cũng sẽ không tị hiềm. Câu này, cho dù là quầng sáng phụ mệnh tra án bảo kê, hắn cũng không tiện hỏi. Nhưng ở trước mặt Phiếu Phiếu, có thể không kiêng nhể gì mở miệng. Đều là người một nhà. Bởi vì mẫu phi tan năm đó được sủng ái nhất, cũng xinh đẹp nhất. Phiếu Phiếu kiêu ngạo nhân cằm, khuôn mặt xinh đẹp như vẽ. Theo ta, lúc ở tế tổ đại điển thấy, rõ ràng là hoàng hậu so với Trần Quý Phi còn hơn một bậc. Khí chất đó, dung mạo đó, cho dù sớm qua tuổi phong hoa tuyệt đại nhất của nữ tử, ý nhị trên khuôn mặt vẫn hơn xa người đẹp bình thường. Hoàng hậu nếu trẻ đi 20 tuổi, dung mạo chỉ sợ còn hơn Lâm An cùng Hoài Khánh. Nhưng, được sủng ái loại chuyện này cũng không phải chỉ dựa vào giá trị nhan sắc, còn có nhân tố rất nhiều phương diện, ví dụ như tính cách, ví dụ như thủ đoạn, ví dụ như ấp a ấp úng các loại kỹ xảo. Tóm lại nhân tố rất phức tạp. Nguyên Cảnh Đế không thích hoàng hậu như vậy sao? Lập một trưởng tử thứ xuất làm thái tử. Thấy Hứa Thất An trầm ngâm không nói, Phiếu Phiếu bỗng có chút cảnh giác. Ngươi nói sau lưng chuyện này sẽ có Hoài Khánh âm thầm thao túng hay không? Hứa Thất An nhìn dung nhan rực rỡ như hoa đào của nhị công chúa, hỏi ngược lại. Nếu đúng thì sao? Phiếu Phiếu đầu tiên là nâng đôi lông mày thanh tú, giống như một con gà mái nhỏ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Ngay sau đó lại nhụt chí, xị mặt. Bản cung vẫn phải thừa nhận, Hoài Khánh tâm cơ thâm trầm, vô sỉ không biết xấu hổ. Nàng tủi thân và uất ức nói, ta đấu không lại cô ta. Có thể ở trước mặt ta thản nhiên thừa nhận đấu không lại túc địch Hoài Khánh, nói rõ công chúa điện hạ càng ngày càng tin cậy ta. Hứa Thất An khẽ gật đầu, có chút hài lòng. Đại phụng đả canh nhân, chương 419, khám nghiệm tử thi 2. Lúc này, hắn bỗng nhiên tim đập nhanh một trận, biết diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư có người sủi bọt rồi. Điện hạ, ta đi nhà vệ sinh một chuyến, ngài chờ. Hứa Thất An đứng dậy, rời khỏi đại sảnh, lập tức rời khỏi. Tiểu hoạn quan hầu ở bên ngoài thấy hắn đi xa, lập tức nhấc chân đuổi theo. Nhưng thấy Hứa Thất An hướng phía nhà vệ sinh bước vào, dừng bước, từ bỏ việc đi theo. Vào nhà vệ sinh, lấy ra gương ngọc thạch nhỏ, xem xét nội dung truyền thư. Số 6. Kim Liên đạo trưởng, có thể che chắn người khác cho ta hay không? Ta có lời muốn nói với số 3. Hằng Viễn tìm ta làm gì? Thành viên thiên địa hội nhìn thấy số 6 truyền thư, tâm tình đều không giống nhau. Trải qua lúc trước truyền thư, có một số người đã đoán được số 3 chính là đường đệ của vị Hứa Thất An hy sinh vì nhiệm vụ ở Vân Châu. Đại khái chỉ có số 5 lòng như nước lặng, tâm tư trong sáng, không có nhiều tạp niệm như vậy. Số 4 nghĩ, vị đồng la tên Hứa Thất An kia vừa hy sinh vì nhiệm vụ, Hằng Viễn liền tìm số 3 nói chuyện bí mật, xem ra hắn cũng đoán được thân phận chân thật của số 3. Số 2 Lý Diệu Chân nhìn thấy truyền thư vậy, trong lòng có chút khổ sở. Bọn họ đều cho rằng số 3 là đường đệ của Hứa Thất An, thật ra số 3 là chính hắn. Mà hắn đã hy sinh vì nhiệm vụ ở Vân Châu, thiên địa hội không còn số 3. Số 1 im ỉm đọc, chưa phát biểu ý kiến. Số 5 thì hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, nhìn lướt qua nội dung truyền thư, liền mang mảnh vỡ địa thư ném sang một bên. Số 9. Được.

Hứa Thất An buông ra bàn tay mềm mại của Lâm An, đi đến bên thi thể, đánh giá phi tử gặp chuyện bất chắc. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp, tuy mặt trắng bệch tổn hại dung nhan của nàng, nhưng ngũ quan rất diễm lệ, mặc áo đơn màu trắng, dáng người nổi bật lên. Hứa Thất An đưa tay cởi quần áo phúc phi, nhưng bị tiểu hoạn quan ngăn lại, vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu. Hứa đại nhân, không thể. Quả nhiên vẫn là không được, ta còn muốn giải phẫu nhàng cơ. Trong lòng Hứa Thất An có tính toán, nhìn về phía hoạn quan thủ hộ hầm băng, nói: mang hồ sơ khám nghiệm tử thi lấy cho ta xem. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 420, khám nghiệm tử thi 3. Hoạn quan lập tức rời khỏi, chỉ một lát đã cầm hồ sơ tới, đưa cho Hứa Thất An. Chưa có dấu vết bị cưỡng hiếp, cổ tay cùng cánh tay có vết bầm xanh tím véo ra. Khi chết quần áo không chỉnh tề, có hiện tượng bị bạo lực xé rách. Khi chết tóc rối bời, phụ họa đặc thù phản kháng bạo lực. Cưỡng gian chưa thành, ngã lầu tử vong. Hứa Thất An bước đầu làm ra phán đoán. Tiếp tục đọc xuống, một dòng ghi lại không bắt mắt hấp dẫn hắn chú ý. Khi chết mặt hướng lên trời. Khi chết mặt hướng lên trời. Bình thường mà nói, người nhảy lầu tự sát là mặt đối mặt, tung người nhảy. Trong phim những kẻ nhảy lầu mặt hướng quần chúng, lè lẹt ngửa ra sau đó, thật ra không thường thấy. Bởi vậy, người nhảy lầu sau khi chết là lưng hướng lên trời, mặt hướng đất. Đương nhiên, nếu là nhà cao tầng, thân thể con người trong quá trình rơi xuống bị lực cản không khí, sức gió ảnh hưởng sẽ là lật lại. Nhưng lầu các phúc phi rơi xuống, căn cứ hồ sơ ghi lại, độ cao 2,5 tầng. Như vậy khi nhảy lầu là tư thế gì, rơi xuống đất quá nửa cũng là tư thế đó. Là bị thái tử đẩy xuống. Cái này không hợp với phán đoán phúc phi không muốn chịu nhục, nhảy lầu chết. Thái tử đã muốn thử bảo bối riêng của lão cha hắn, vậy không có đạo lý đẩy người ta xuống lầu. Không bài trừ thẹn quá hóa giận, sau khi say rượu có khuynh hướng bạo lực. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An lại vươn tay về phía thi thể phúc phi. Hứa đại nhân! Tiểu hoạn quan ngăn lại, báo trong một tiếng. Không thể quấy nhiễu di thể phúc phi. Đây là nữ nhân của bệ hạ, cho dù đã chết, di thể cũng không phải thần tử có thể khinh nhờn. Cút con mẹ ngươi! Hứa Thất An một cước đá văng hắn. Lão tử phụng chỉ tra án, cái này không cho động, cái kia không cho chạm, ngươi nói nhảm với ta à? Nói nhảm là tố chất cơ bản nhất của Hứa Thất An. Tiểu hoạn quan trúng một cước, không dám hé răng. Hứa Thất An nâng lên sau gáy phúc phi, sờ sờ cái óc của nàng, hai tay một đường đi xuống, từ bả vai đến lưng, lại đến mông, bởi vì thịt mông đầy đặn, hắn vì sờ xương, không thể không bóp vài cái. Dựa theo kết cấu thân thể con người, ngửa mặt nhảy lầu, trước hết tiếp xúc với mặt đất là đầu cùng vai, tiếp đó chính là cái mông lồi ra ngoài nhiều nhất. Dù sao cũng là nữ nhân của hoàng đế, không thể cởi quần áo. Hứa Thất An không thể kiểm tra thịt mông bị hao tổn hay không, chỉ có thể thông qua chạm để xác nhận. Quả thật là ngã ngửa mặt. Hắn xác nhận xong. Cái này bài trừ khả năng có người ở sau chuyện phúc phi dở thủ đoạn với thân thể, ngụy trang hiện trường. Ngươi có phát hiện gì? Phiếu Phiếu lập tức hỏi. Hứa Thất An mang phát hiện cùng cách nghĩ của mình nói cho Phiếu Phiếu, thật ra cũng là nói cho tiểu hoạn quan giám sát hắn nghe. Chính là nói phúc phi không phải tự mình nhảy lầu chết. Phiếu Phiếu lập tức lấy ra nội dung trung tâm. Còn không tính là quá ngốc. Hứa Thất An khâm phục nói. Công chúa thông minh tuyệt đỉnh, không phải người thường có thể bằng được. Phiếu Phiếu vừa nghe liền rất vui vẻ. Rời khỏi hầm băng, ở dưới hoạn quan hầu hạ rửa tay, Hứa Thất An dẫn theo Lâm An rời khỏi. Điện hạ, sắc trời không còn sớm, hôm nay cha đến nơi đây trước, ngày mai ta lại đến. Hứa Thất An nhìn thoáng qua bóng mặt trời. Giờ thân một khắc. Dựa theo chế độ đại phụng, sau xuân phân, thời gian tán trị là đúng giờ thân. Sau thu phân, thời gian tan ca là đầu giờ thân. Tuy xuân tế đã qua, nhưng xuân phân chưa đến, cho nên tan ca vẫn là đầu giờ thân. Mà bây giờ, thời điểm tan tầm đã qua một khắc đồng hồ. Nguyên cảnh đế lại không cho lão tử tiền lương tăng ca, tan tầm rồi. Hắn phất phất tay, cáo biệt Lâm An. Giờ ngày khắc ngày, nguyên cảnh đế đang ngồi ở trong tầm cung chăm chỉ nghiên cứu đạo kinh, xem say xưa. So sánh với tấu chương buồn tẻ vô vị, cùng với chính vụ vĩnh viễn xử lý không hết, bản đạo kinh ẩn chứa trường sinh chỉ lý nhảy, trong tay càng làm cho nguyên cảnh đế hướng tới, trầm mê hơn. Trên thế giới, khiến người ta mê muội nhất là cái gì? Là quyền lực. Phàm là người tuổi thọ có hạn, chỉ mấy chục lần nóng lạnh, cho dù tay nắm quyền lực, quan sát bốn biển, lại có thể như thế nào? Cuối cùng vẫn phải thua thời gian, hóa thành một vốc đất vàng. Chỉ có trường sinh mới khiến người ta hướng tới nhất, bởi vì cái này đại biểu cho có thể vĩnh viễn nắm giữ quyền lực. Nguyên Cảnh Đế buông sách xuống, nhắm mắt nhắm nuốt, suy tư huyền bí trong sách, sau đó bưng lên trà sâm uống một ngụm, lặng lẽ thở ra. Thừa dịp khoảng trống này, đại thái giám bẩm báo: "Bệ hạ, Hứa Thất An rời cung rồi." Nguyên Cảnh Đế suy tư một lát, nói: "Hắn hôm nay ở hoàng cung làm những gì?" Dù sao vừa mới ủy nhiệm Hứa Thất An làm quan chủ quản, Nguyên Cảnh Đế đối với Tiểu Đông Lan này sẽ tra án như thế nào vẫn là rất chú ý. Lão thái giám lập tức gọi tiểu hoạn quan đến, dẫn theo hắn vào tầm cung. Tiểu hoạn quan cúi đầu, khom lưng. Nguyên Cảnh Đế tư thế ngồi lười biếng, nhẹ nhàng nhìn quét tiểu hoạn quan một cái, nói: "Hứa Thất An đã làm những gì? Vụ án có tiến triển hay không?" Lão thái giám nói ngay: "Ngươi một năm một mười nói hết ra với bệ hạ." Tiểu hoạn quan cúi đầu, nói: "Hứa công tử đi thiều âm uyển của Lâm An công chúa trước một chuyến, hai người ở phía sau núi giản nói chuyện thật lâu. Khi đi ra, Lâm An công chúa hốc mắt đỏ bừng, tựa như vừa khóc." Nghe đến đó, Nguyên Cảnh Đế nhíu mày ngắt lời: "Bọn họ đi phía sau núi giả làm chi?" Lão thái giám nhìn thoáng qua vẻ mặt Nguyên Cảnh Đế, biết bệ hạ không vui. Công chúa và Hứa Đồng La đến sau núi giả yên tĩnh, sau đó công chúa vành mắt đỏ đi ra. Cái này rất khiến người ta mơ màng. "Nói thật?" Lão thái giám trừng mắt. Là vì Lâm An công chúa lúc ấy xách đao đi ra, Hứa Đồng La vừa thấy liền trốn tới phía sau núi giả. Vẫn là nô tài nói cho công chúa điện hạ, Hứa Đồng La ẩn thân núi giả. Tiểu hoạn quan vội vàng giải thích, nên nấp no sợ, không dám giấu giếm. Lão thái giám lập tức nhìn về phía Nguyên Cảnh Đế, thấy nét dữ tợn trong mắt bệ hạ đã thu liễm, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nói: "Người tiếp tục nói." Sau đó Hứa đại nhân liền theo công chúa vào phòng, nô tài bị đuổi ra. Điện hạ cùng Hứa đại nhân ở đại sảnh nói chuyện hai khắc đồng hồ, nội dung nói chuyện nô tài cũng không biết được. Tiểu hoạn quan nói tới đây, rốt cuộc biểu đạt một phen mình tủi thân và ất ức. Nô tài không phải không làm tròn trách nhiệm, chỉ là Hứa đại nhân thái độ quá mức cứng rắn. Nói xong, hắn dùng khóe mắt cẩn thận liếc Nguyên Cảnh Đế, khiến hắn thất vọng rồi. Nguyên Cảnh Đế chưa có bất cứ vẻ mặt gì. Tiểu hoạn quan đành phải tiếp tục nói: "Mà sau đó Hứa đại nhân dẫn theo nô tài cùng Lâm An công chúa nhìn di thể Phúc Phi nương nương. Trong quá trình Hứa đại nhân muốn chạm vào di thể Phúc Phi nương nương, nô tài kiệt lực ngăn trở, chưa thể thành công, đã bị hắn đá một phát." Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ top tiên hiệp channel nhé.